Sở mang cho Lý Tĩnh Văn đều là không thể bằng được. Kia lực độ là như thế khổng lồ, làm Lý Tĩnh Văn sinh ra một loại nghĩ vọt vào nhập kêu con rể cũng an ủi một chút xúc động của mình. Vương Kiệt không ngừng tại Dương Tử Hy trên người tiến tiến lui lui, cuối cùng, tùy theo Dương Tử Hy một tiếng thét chói tai, Dương Tử Hy lại một lần nữa cao trào, Dương Tử Hy tại Vương Kiệt mãnh liệt xung kích phía dưới, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mà Vương Kiệt, đương nhiên biết ngoài cửa trộm nhìn nữ nhân là nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn, đặc biệt đương Vương Kiệt biết thời điểm Vương Kiệt nội tâm phải nhiều kích thích liền có nhiều kích thích, cho nên ở phía sau càng thêm ra sức rút ra đút vào Dương Tử Hy. Hiện tại Dương Tử Hy đã bị Vương Kiệt muốn làm hôn mê, mà Lý Tĩnh Văn tại bên ngoài cũng biết không thể tiếp tục nhìn, lặng lẽ trở lại phòng của mình bên trong. Vương Kiệt dục hỏa còn không có phát tiết, nếu nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn ở ngoài cửa trộm nhìn, như vậy đại biểu nàng cũng có dục vọng, đã có dục vọng, như vậy chinh phục có khả năng cũng rất đại, hơn nữa lúc trước nhìn lén Vương Kiệt xuân diễn, bao nhiêu cũng có điểm động tình a, vì thế Vương Kiệt nghĩ tới liền làm, sau khi mặc quần áo tử tế, rời đi gian phòng, nhỏ giọng đi đến nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn gian phòng, tại cửa gõ cửa một cái. Vừa trở lại gian phòng nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cảm giác được toàn thân nóng lên, cởi bỏ áo khoác, tính toán trên giường chính mình an ủi một phen, ai biết vừa mới nằm tại trên giường, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, vì thế đứng dậy mở cửa, ngoài cửa rõ ràng đứng ở lúc trước sự kiện nam chính Vương Kiệt, vốn là nàng còn cho rằng là lão công, không nghĩ đến sẽ là Vương Kiệt, không khỏi có chút giật mình lên. Nhạc mẫu, ta đến nhìn ngươi rồi hả? Vương Kiệt nói, phát hiện nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn lúc này cư nhiên không có mặc áo khoác. Thân trên chính là một kiện đơn bạc buồn ngủ, hạ thân chính là một kiện bên người quần ngắn. Vương Kiệt không nghĩ đến nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn mặc lấy như thế gợi cảm. Toàn bộ mặc lấy tuy rằng ít ỏi không có mấy, nhưng là vô hình bên trong lại điểm ra nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đồi núi. Hết thảy đều tại đơn bạc buồn ngủ cùng bên người quần ngắn lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ. Đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình, mảnh kia cơ hồ đem nam tính Lý Tĩnh nổ tung tuyết trắng bộ ngực, cặp kia làm bất kỳ cái gì một vị bình thường nam nhân vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến trên giường này chữ mỹ nhũ, kia hai khỏa dẫn nhân hà tư kích đột, cao ngất kiêu ngạo đứng thẳng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ. Liền có thể phun ra như dũng tuyền vậy sữa tươi, xinh đẹp hoàn mỹ lưu tuyến nhũ hình. Giống như một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn tại tại Vương Kiệt trước mắt. Là ngươi a, Tiểu Kiệt. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn tại ăn xong kinh sau đó, phát hiện Vương Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, lúc này mới phát hiện trên thân thể của mình chỉ mặc đơn bạc buồn ngủ cùng bên người quần ngắn, vốn là nàng tưởng rằng nữ nhi tìm đến chính mình, cho nên cũng không có để ý xuyên qua, ai biết người tới lại là con rể của mình Vương Kiệt, vốn là nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn muốn đi mặc quần áo, nhưng là thấy đến Vương Kiệt kia làm càn biểu cảm. Cư nhiên làm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nội tâm sinh ra một loại kích thích khoái cảm. Là ta. Vương Kiệt vừa nói vừa đi vào nhà bên trong, nhạc mẫu, ngươi thật đẹp a. Vương Kiệt sau khi đi vào, phát hiện nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cũng không có thứ nhất thời gian đi mặc quần áo, cấp Vương Kiệt thị giác phía trên kích thích thật sự quá lớn, cho nên thốt ra. Ngươi tiểu tử này chứng thối, nói cái gì đó, đúng rồi, tới tìm ta có việc thỉnh à. Vương Kiệt ca ngợi làm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nội tâm cảm thấy một trận vui sướng, hơn nữa tùy theo Vương Kiệt làm càn ánh mắt, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cảm giác toàn thân mình như là đang thiêu đốt giống như, càng không có nghĩ đến đi mặc quần áo rồi, hơn nữa một cái lớn mật ý tưởng càng là tại trong não mặt xuất hiện, thì phải là nếu như lúc trước tại trước mắt nam từ dưới hông tầm hoan chính là chính mình hẳn là tốt, kỳ thật Lý Tĩnh Văn cái ý nghĩ này, cũng không thể thuyết minh nàng có bao nhiêu dâm đãng. Chủ yếu nàng tuổi đã đến đạt tàn bạo chi nương, thân lý nhu cầu thập phần mãnh liệt. Đêm tối vắng người thời điểm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đều là dùng tay ngọc để giải quyết nội tâm tịch mịch, mà bây giờ nhìn thấy Vương Kiệt sắc lang kia bình thường giống như là muốn đem nàng ăn đi ánh mắt, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nội tâm một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, có chính là một loại vui sướng, vốn là nàng cho rằng đã không có nam nhân dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, cố tình cái loại này ánh mắt xuất hiện ở Vương Kiệt trên người. Điểm ấy làm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cảm thấy rất hài lòng, não bộ bên trong đột nhiên tại nguyên lai cái kia lớn mật ý nghĩ sau lại thăng lên một cái ý nghĩ. Thì phải là cùng Vương Kiệt ân ái. Có chút nghĩ nhạc mẫu nha, lâu như vậy không có nhìn thấy nhạc mẫu. Vương Kiệt cười nói, sắc lang bình thường ánh mắt tiếp tục tại nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn trên người dạo chơi. Người tiểu tử này chứng thối, nói chuyện dễ nghe như vậy. Không biết vì sao, nghe được Vương Kiệt câu này, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nội tâm càng thêm hoan hỉ, đột nhiên ôm Vương Kiệt, tại Vương Kiệt trên hai má hôn môi một ngụm, nói, khó trách ta nữ nhi như vậy yêu ngươi. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn xoay eo nhỏ trái phải huy động cánh tay, trước ngực cặp kia hào nhũ phải không tất nói, tự nhiên là hình thành một trận sóng lớn mạnh liệt cành hoa, tại sung chân dưới ánh sáng, đơn bạc đồ ngủ tùy theo huy vẩy lay động vú thịt mà phản xạ ra tia sáng chói mắt. Đơn bạc đồ ngủ là cái loại này cực kỳ bên người hình giọt nước, từ chính diện chiều mảnh kia bằng phẳng tuyết trắng bụng, chậm rãi hướng xuống thưởng thức, bên người quần lót ren bên cạnh cảnh tuyến rõ ràng phát họa ra nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn toàn thân trên dưới thần bí nhất nơi riêng tư đường nét hình dạng, hơi vì nổi lên đồi núi, dường như một viên nóng hầm hập, thơm ngào ngạt bánh bao thịt hôi hổi, ngon nhiều chất lỏng, buộc chặt non mềm, khi nàng xoay người tử, chính là đơn bạc đồ ngủ thiếu vải dệt. Đương nhiên hoàn toàn bao bọc không được nàng màu mỡ mông mập, hơi hơi nếp nhăn, cạnh góc thật sâu lâm vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Vương Kiệt trước mắt liên tiếp lắc lư không thôi mông, thậm chí muốn ra mỹ thịt, là tốt rồi giống như một lúc sau sắp tính cả Vương Kiệt lý trí cùng một chỗ chợt nổ tung đến, nhạc mẫu nói cái gì đó, các nàng nơi nào có ngươi xinh đẹp a. Chương 1818 nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cám dỗ. Vương Kiệt không nghĩ đến nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn sẽ chủ động hôn môi chính mình một ngụm, không thể tưởng được giờ này khắc này tại nơi này chờ ấm vị hoàn cảnh phía dưới, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn hôn hít Vương Kiệt, cấp Vương Kiệt mang đến, là bực nào hài lòng a. Tại Vương Kiệt tìm đến nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn thời điểm Vương Kiệt liền định hôm nay muốn chinh phục nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn. Người thật đậu nhạc mẫu hài lòng, nhạc mẫu đã già. Vương Kiệt lời nói, làm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn càng thêm hài lòng, ôm Vương Kiệt thân hình, đỏ tươi mềm mại môi thơm tại Vương Kiệt trên mặt lại hôn hít vài cái, lúc trước chủ động hôn môi, đã để nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cảm thấy kích động, hiện tại mấy cái này hôn, làm nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn càng thêm kích động lên. Nhạc mẫu nơi nào già đi à? Nhạc mẫu tại trong mắt của ta nhưng là tuổi trẻ vô cùng, xinh đẹp vô cùng đâu. Vương Kiệt nói tiếp ca ngợi nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn lời nói, cảm nhận bị nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đầy đặn thân thể ôm thoải mái. Vậy ngươi nói nhạc mẫu nơi nào xinh đẹp đâu này? Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn gắt gao ôm Vương Kiệt nói, ngươi cần phải ăn ngay nói thật nhé. Nhạc mẫu toàn thân trên dưới đều là xinh đẹp. Vương Kiệt ca ngợi nói, hơi hơi vòng vo một chút thân thể. Rõ ràng nhìn thấy nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn kia đường cong lung linh là lướt ngọc thể, hương cơ ngọc phu lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn, dương chi bạch ngọc vậy yêu kiều yếp hơi hơi phiếm hồng thoáng như hoa đào nở rộ diễm lệ mê người, một đôi kiên đĩnh tại bộ ngực sữa to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình phình như muốn phá đơn bạc đồ ngủ mà ra, cách đơn bạc đồ ngủ chỉ thấy cặp kia dài rộng vú đẩy lên phồng lên hai bên các hữu hơn một nửa trắng nõn vú mềm lộ ra. Mà núm vú nhỏ đem đơn bạc đồ ngủ chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, bình trực như ngọc bụng. Đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ vành lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng gốc rễ bị bên người quần lót ren trói buộc được lồi ra như khư ẩn mật nơi riêng tư. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ giống như hoa lan lại như xà hương hương thơm xông vào mũi mà đến thẳng thấm nội tâm, tâm thần nhất say, bởi vì Vương Kiệt hiện tại tư thế, có thể rõ ràng nhìn thấy nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn trắng nõn tinh tế bộ ngực sữa. Tuy rằng cách đơn bạc đồ ngủ vẫn có thể nhìn thấy gần nửa đoạn trắng nõn no đủ ngọc nhũ cùng bởi vì nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn vú mềm quá mức đầy đặn mà hai cái ngọc nhũ ở giữa bài trừ thật sâu khe ngực. Vương Kiệt tâm giống như hươu chảy, tùy theo nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn trên người từng đợt phập phình mà đến đặc thù sâu kín nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt dục niệm liên tục xuất hiện, lại nhìn thấy nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn kia trắng nõn cơ ngực cùng sung túc vú tròn, khiến cho Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn, đại con cặc hạ dần dần nhồi máu tăng lên. Đối với trước kia đối với Vương Kiệt mà nói không tính là cái gì, nhưng bây giờ tình cảnh này lại kích thích khởi Vương Kiệt nội tâm chỗ sâu như lửa cực nóng tình dục. Con rể, ngươi nhìn nhạc mẫu đẹp như vậy sao? Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đem mỡ đông vậy trắng mịn bộ ngực sữa thúc một cái, bạch ngọc hình bán cầu vú lớn ngạo đỉnh, thon dài nở nang chân ngọc hé mở, giống như là muốn cám dỗ Vương Kiệt tựa như, bày ra một cái làm người ta tâm lý thỏa mãn, ý loạn thần mê tư thế đến nói, cẩn thận quan sát nha. Vương Kiệt gặp nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn kia no đủ kiên đĩnh vú nhỏ cao vút trong mây, hạt sen lớn nhỏ châu viên đầu vú tự cái yếm trung đột hiện đi ra, hạ thân kia quần lót ren theo nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đem chân ngọc hé mở mà đem như bánh bao lớn nhỏ vùng mỡ u trói buộc quá chặt chẽ, phần lõm giữa quần lót hiện ra nhất khe rãnh, hai bên đầy đặn đại môi mật đóa hoa nhô ra, mép quần lót càng là cả vườn xuân sắc giam không được, nhất chi hồng hạnh xuất tường đến, lại có mấy cây đen nhánh vi cuốn cỏ thơm vụng trộm lộ ra. Theo kiên đĩnh rắn chắc ngọc nhũ đến tinh tế ngọc eo, lại từ trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, đến thon dài châu viên chân trắng, cái loại này có chứa gợi cảm đường cong mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu đẫy đà mượt mà mị lực. Nhạc mẫu, đẹp quá. Vương Kiệt nuốt xuống một hớp nước miếng. Con rể tốt, quả nhiên là hiểu được đòi nữ nhân niềm vui. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn hồng ngấy mềm mại môi thơm vô cùng thân thiết hôn xuống Vương Kiệt.

đội lên tô điểm một viên tử nho, chính là đầu vú, theo bên trong tâm điểm tự cao tự đại nổi lên. Vương Kiệt nhìn không rời mắt nhìn nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp vú, nhìn chúng nó tùy theo nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn trước nước trôi tắm mà không ngừng vặn vẹo, run rẩy, cả trái tim cơ hồ bị cám dỗ mau nhảy ra. Vương Kiệt phong tình thưởng thức nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn mê người tráng lệ vú, nhìn đã quên toàn bộ tồn tại, thẳng đến thật lâu mới miễn cưỡng đem ánh mắt di rời, chuyển hướng bằng phẳng phần bụng, sau đó nhìn thấy ướt đẫm còn ở tích thủy rối rắm, quyển khúc màu rám nắng cỏ thơm, trải rộng tại vùng MU phía trên. Giống như một tòa dư thừa, xoắn rừng rậm, tận tình đọc đã mắt nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn mê người đường cong cùng đất trũng về sau, Vương Kiệt đại con cặc kích thích căng cứng phát đau. Cuối cùng ngay tại Vương Kiệt mau bị dâm dục nuốt hết thời điểm, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn xoay người, cẩn thận theo bồn tắm lớn đi ra, quyến rũ nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn đến một đôi hào nhũ mỹ diệu trên dưới bắn lên nhảy lên, nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đứng ở bên cạnh dùng khăn mặt lau khô trên người thủy, sau đó mới mặc lên đồ ngủ cùng quần lót ren, vây quanh thân thể, đem hào nhũ từ Vương Kiệt trước mắt che đi. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn mặc dù đã nhập trung niên, nhưng bình thường được bảo dưỡng tốt lắm, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh chi thời điểm, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều nằm ở đỉnh phong trạng thái, cả người đổi thành một cô quyến rũ mê người phong vận. Thêm nữa nàng hàng năm rèn luyện, toàn thân làn da đường cong ở mềm mại đáng yêu bên trong, có khác một loại tráng kiện thướt tha đặc thù phong vị, chỉ thấy nàng trắng nõn no đủ cặp vú, nở nang kiên đính, đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên. Thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tùng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, nằm dạp người lúc, cỏ thơm thê thê động đào nguyên miệng đẫy đà thịt, nhanh kẹp lấy cái kia đầu tươi mới khe thịt, tựa như cái đào mật vậy mê hoặc mị người. Hiện tại Vương Kiệt cũng sớm đã duyệt nữ vô số, thân kinh bách chiến, bây giờ nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nở nang tốt đẹp trần truồng vào hết trong mắt, sao không gọi Vương Kiệt thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Mặc dù thân tình cấm kỵ, Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến. Xem bộ dáng là nhạc mẫu chính mình chủ động tại dụ dỗ ta, không làm được chờ một chút lại sẽ có cái gì tố cáo, chính mình trước nhìn nhìn, thật sự không được liền trực tiếp đem nhạc mẫu cấp lên, dù sao chính mình đến mục đích đúng là muốn chinh phục nhạc mẫu. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cứ như vậy lộ ra thân thể tùy ý Vương Kiệt thưởng thức, bởi vì nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn phát hiện, chỉ cần thân thể bị Vương Kiệt nhìn, nội tâm của nàng sẽ có một loại không hiểu được xúc động cảm giác. Vương Kiệt thưởng thức nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn tuyệt vời thân thể, thật sự là quá mê người quá đẹp, trên thế giới không nữa so bộ dạng này mông đẹp hơn lệ được rồi, chẳng những rắn chắc hơn nữa mềm mại trơn bóng, tựa như mới ra đời trẻ con làn da giống như, bất quá nàng so trẻ con càng nhiều rất nhiều gợi cảm. Chăm chú nhìn nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn bờ mông, Vương Kiệt mới kinh ngạc thấy đến nguyên lai nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đường cong chẳng những thon dài hơn nữa tao nhã, lớn nhất công thần chính là bờ mông, nếu như không phải là tại thích hợp địa phương to ra, lại đang chuẩn xác đường cong khi co lại, cũng không có khả năng làm người ta cảm thấy một cỗ mỹ diệu thân thể dục niệm va chạm ra. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn cúi người xuống cầm lấy quần lót ren quần, đẩy đà tròn xoe tuyết trắng nhu nhuận mông lớn kiều dơ cao đến. Cái này tư thái lại để cho kiều cứng rắn đại con cặc không ngừng run rẩy, Vương Kiệt thật sâu hốt hai cái. Dãy dụa khống chế chính mình, để tránh kích thích quá độ mà xuất tinh, đương nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn thong thả lời nhắc nâng lên thon dài tròn trịa chân ngọc xuyên qua quần lót ren thời điểm Vương Kiệt càng là đôi mắt sáng lên. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất quan sát nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn mặc quần lót, kia một đợt thân thể dâm dục kích thích, không lưu tình chút nào xung kích đã kiểu cứng rắn phát đau đại con cặc. Chương 1819 cùng nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn kích tình 1. Vương Kiệt còn không kịp tự sờ một cái tràn ngập dâm dục thân thể, liền phát hiện nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đã mặc lên đồ ngủ, che lại màu mỡ hào nhũ. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn sau khi tắm toàn thân thoải mái dễ chịu, quyến rũ ánh mắt trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, con rể, còn không mau. Hai người ở trên giường, Vương Kiệt đem nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nghiêng đè ở dưới người, Vương Kiệt tay càng là thừa cơ theo nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn đồ ngủ một bên khâm hạ thân đi vào, xoa đến này rắn chắc bình trực bụng, bị vuốt ve nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn nhỏ tiếng kinh hô. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn vốn là dáng người thon dài, tăng thêm Vương Kiệt bộ kia rộng thùng thình thân thể tùy ý được ôm, đã sớm đem nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn áp bách e rằng chỗ trốn, hoàn toàn bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực tùy ý vuốt ve trêu đùa nàng kia thon dài kiện mỹ thành thục thân thể. Nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn bụng trải qua phía trước cái kia lần khiêu khích đã bắt đầu nở, lúc này ở Vương Kiệt kia lửa nóng bàn tay chen đè xuống càng là trướng cổ không chịu nổi, qua tuổi 40 nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn thường ngày giữ nghiêm thế tục đạo đức, chưa từng nhận được bực này gặp được. Tăng thêm sinh dục qua đi nàng kia dưới bụng thành thục khỏe mạnh từ cung cùng miệng âm đạo vốn là dị thường mẫn cảm chỗ, nhạc mẫu tại hoảng hốt ở giữa đã làm cho Vương Kiệt lập tức đưa tay vói vào nàng quần lót ren bên trong. Thuận theo kia tuyết trắng thuận theo trượt đùi đẩy ra đi, hơn 40 tuổi thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lý Tĩnh Văn này hạ thân đã hoàn toàn tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong, bị chính mình tính dục phấn khích không nhìn Nhân Luân Vương Kiệt tại giường lớn mau chóng nhanh ôm. Hạn Phùng Cam Lộ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn chỉ cảm thấy ý nghĩ hôn trướng, bụng dưới càng là trướng được ngứa ngáy vô cùng, hoàn toàn lộ ra đến đầy đặn mông thịt, làm mê người trái phải xoay hoảng, hoàn toàn đã không có thường ngày tao nhã diễn xuất. Thở gấp ngược lại so với kia mấy ngày nay bản phim siêu nhân nữ nhân càng thêm mê người vô cùng. Vương Kiệt vuốt ve Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bụng cái kia cánh tay dọc theo nở vi cổ bụng thể chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, nhẹ đỡ lấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn đường cong tao nhã phấn hông, lại hướng xuống chính là kia hình quả lê mông đẹp kia đầy đặn quyệt kiều hình dạng. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể sớm tại tình dục tăng vọt chung hơi hơi nóng lên, nhẹ bí mỡ mồ hôi, nhất phái trơn trượt miên nhuyễn xúc cảm. Nhạc Mẫu này một bộ rất dục thân thể, rất mê người, nếu là đem nàng làm lớn bụng, đổ lại là một phen mê người cảnh tượng. Vương Kiệt lúc này trong đầu tràn đầy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nâng lấy phồng lên bụng có thai mang thai tư thái bộ dáng, bộ kia tràn ngập ôn nhu mẫu tính mỹ phụ dáng người càng là kích thích lên này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Vương Kiệt vô biên khởi nghĩ, làm Vương Kiệt hạ thân đại con cặc lại cứng một chút. Vương Kiệt lúc này đã là hoàn toàn không để ý trong ngực sở ôm chính là chính mình Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn, này thân tình cấm kỵ chỉ có thể làm Vương Kiệt càng thêm nghĩ nếm thử Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kiện mỹ chín muồi đẫy đà mượt mà thân thể. Nhạc Mẫu, Nhạc phụ thật sự là dậm chân giận dữ a. Sắc đảm ngập trời Vương Kiệt lúc này đã là không hề cố kỵ, lập tức tiến đến ý loạn tình mê Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bên tai, ngả ngớn ngôn ngữ tùy ý nhỏ bé chính mình này vô lực dẫy dụa mỹ lệ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn, người này thân thể yêu kiều, hôm nay bảo ta rất châm lửa động tình a. Một mặt nói, Vương Kiệt tay còn tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn màu mỡ rắn chắc mông cong thượng vuốt ve xoa lấy, chỉ mò được Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn vặn vẹo rất eo, kiều hô xuyến xuyến. Kia mông đẹp tại Vương Kiệt trong tay trái phải cao thấp đong đưa, lại vẫn đang không thoát khỏi được Vương Kiệt kia làm bậy ngũ trảo, phong tùng rắn chắc mông thịt tại Vương Kiệt bóp xoa hạ quả thực sắp bị bài trừ chất lỏng. Tiểu Kiệt, con rể, ngươi, xinh đẹp thành thục Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xuân tình thúc giục, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, một đôi mắt đẹp lưu sóng tràn ra, lại vẫn là nhận biết trên giường này ôm lấy chính mình tại trong ngực vuốt ve trêu đùa tinh tráng cậu bé, chính là chính mình lúc trước chủ động dụ dỗ con rể Vương Kiệt. Nhất thời xem như trường bối cưng chiều cùng hối hận, cùng với khỏe mạnh thành thục thân thể trung bị khiêu khích lên đến nam nữ tình dục, như nhau mãn chỉ như muốn tràn ra xuân thủy, một loạt hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tại nửa ngủ nửa tỉnh lúc quấy nàng mê loạn xấu hổ suy nghĩ. Nhạc Mẫu, ta rất nhớ ngươi. Vương Kiệt sau khi nói xong cúi đầu xuống, tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nhẹ giọng ngâm kêu bên trong, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn gò má, tiện đà duỗi gáy xuống phía dưới hôn tới. Mồm to đem Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn một đôi khéo léo ướt át đôi môi gắt gao ngăn chặn, cơ hồ chưa làm dãy dụa, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hàm răng khẽ mở, một cái tế nhuyễn đàn lưỡi cùng xâm nhập chính mình khoang miệng dị vật hơi làm chống cự, liền cùng này lửa nóng dây dưa cùng một chỗ, mặc cho nó xâm phạm chính mình ướt át khoang miệng. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mặc cho căn kia xâm nhập lưỡi dài tùy ý liếm nàng ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm cùng khoang miệng, thậm chí mấy lần bị kia giống như rắn nước vậy du động đầu lưỡi cưỡng ép vói vào chính mình cổ họng chỗ sâu. Kia khác thường bị cưỡng ép xâm phạm cảm giác làm thường ngày ung dung cao quý Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn không khỏi theo cổ họng phát ra ô ô tiếng thở gấp, toàn bộ thon dài thân thể đều sụi lơ ở tại Vương Kiệt trong ngực, giật giật không thôi, Vương Kiệt tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn trên người dùng hết thường ngày sở học kỹ thuật dùng lưỡi. Cảm giác Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cơ hồ phấn khích ngạt thở đi qua khi mới buông nàng ra khoang miệng, đem đầu lưỡi duỗi ra, chỉ thấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tại trong ngực chính mình vi duỗi đàn lưỡi, từng ngụm thở gấp, một hàng nước bọt thuận theo khóe miệng mê người chảy xuôi xuống. Hoàn toàn là một bộ bị xâm phạm qua đi mặc cho chính mình tùy ý nhâm vi mềm liệt bộ dáng, Vương Kiệt giữa hai chân kia đại con cặc cứng rắn nhô lên càng thêm lợi hại rồi, tràn đầy đối với Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tình yêu chi tâm Vương Kiệt lại lần nữa bị khác thường tình dục khống chế rồi. Thừa dịp Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mềm liệt làm miệng, tuổi trẻ cường tráng thân thể áp bách đi lên. Vương Kiệt nhìn Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nói Nhạc Mẫu, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ linh hồn thể xác giao hòa, ta muốn vĩnh viễn hưởng thụ ngươi cho yêu. A, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng tiếp theo liền thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể là như vậy mềm mại, hô hấp nhẹ như vậy mềm mại, mà nữ tính chỉ có mùi thơm cơ thể vị càng làm Vương Kiệt tâm lý thỏa mãn, dục hỏa cao thăng, Vương Kiệt nâng lên Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cằm, hướng nàng hồng nộn miệng nhỏ, cúi đầu hôn xuống, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cực thẹn rồi, vụng về ngốc nghếch phối hợp Vương Kiệt, vì có thể cấp Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn lưu lại một cái tốt đẹp ký ức, Vương Kiệt phi thường ôn nhu tinh tế thưởng thức Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hôn. Cuối cùng, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn đống chặt lấy song xỉ bị Vương Kiệt ôn nhu khải mở, Vương Kiệt đầu lưỡi thuận thế chui vào, cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hấp thụ ngọt ngào hương thơm, Lúc này Vương Kiệt càng thêm dùng sức đem Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn gắt gao trói tại trong lòng, mà Vương Kiệt lửa nóng thô cứng đại con cặc tắc thẳng tắp nhếch lên, cùng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mềm mại bụng không được chen ép ma sát, trêu chọc hai người phun trào tình dục. Rất nhanh Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn liền có phản ứng, nàng tế lưỡi không còn xấu hổ tránh né Vương Kiệt nhiệt tình, nàng hai tay cũng chủ động leo lên Vương Kiệt thân thể, đem chính mình mềm mại hương trực thân thể yêu kiều chặt hơn mật gần sát Vương Kiệt thân thể. Một trận hôn môi qua đi, Vương Kiệt cẩn thận xem xét Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mỗi một tấc làn da, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn vú bạch tích đầy đặn, mông tròn trịa trắng nón, bụng trơn bóng bằng phẳng, eo chi tinh tế, đùi thon dài kiện mỹ, thân thể của nàng cơ hồ không có một tia dư thừa sẹo lồi. Vương Kiệt nòng ánh mắt tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tuyết trắng thướt tha thân thể thượng du đi, liên tục không ngừng cố sức nuốt nước miếng. Cuối cùng Vương Kiệt nhịn không được đem thân thể nằm ở Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn phấn nộn mềm yếu thân thể, nhiệt liệt hôn lấy nàng miệng nhỏ. Vương Kiệt động tình nói Nhạc Mẫu, ta muốn cùng ngươi linh hồn thể xác giao hòa. Vương Kiệt quỳ gối tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hai chân ở giữa, lay động bị choáng kiên đĩnh đại con cặc đi ma sát Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kia đã ướt rơi chân châu đài hoa. Vương Kiệt run run quy đầu cùng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát. Lúc này Vương Kiệt tựa như một đầu động dục công lư giống nhau ghé vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn trên người, bẹn đùi kề sát Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mông, đại con cặc dễ thượng loạn bồng bồng lông mờ u bao trùm tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn âm hộ. Hai cái thật lớn hòn giái càng là hoàng du du rũ xuống Vương Kiệt cùng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn đùi ở giữa. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xuân thủy mật ngọt rất nhanh liền đem Vương Kiệt quy đầu ngâm được ướt đẫm, quy đầu càng thêm to ra càng thêm trơn bóng, cứng rắn đỉnh giống như chỉ một quyền đầu. Tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật đóa hoa nội thay thế Vương Kiệt ngón tay, môi cao thấp hoạt động, quy đầu lướt qua, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật đóa hoa liên tục không ngừng khép mở, giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau chứa cắn Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt thô to đại con cặc phồng lớn đến cực hạn, ước chừng có 8-9 tấc kia trường. Tròn vo cứng rắn như sắt, nóng cháy giống như chùy, thượng một bên gân xanh nổ tung nhô ra, tựa như long mâm ngọc trụ bình thường thình thịch loạn run. Vương Kiệt loạn bồng bồng lông mờ u giống một bộ cầu nhiệm tròm dâu, vây quanh Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có vẻ càng thêm thô cuồng dã man. Vương Kiệt đại con cặc tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật bên ngoài cánh hoa trên diện rộng hoạt động, mãnh liệt kích thích Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cảm quan thần kinh. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cặp kia vú lớn dính sát Vương Kiệt lồng ngực ma sát, hai chân hướng hai bên giơ lên thật cao, hai tay chủ động duỗi xuống tách ra lông mờ u, đẩy ra sớm nhồi máu sưng tấy môi mật đóa hoa, khải mở hồng phấn sáng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, bức thiết chờ đợi Vương Kiệt cắm vào. Đừng đùa Nhạc Mẫu, mau, con rể, Nhạc Mẫu muốn ngươi đại con cặc. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn rên rỉ. Vương Kiệt không nhẫn tâm lại khiêu khích Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn rồi, Nhạc Mẫu, ta cái này tiến vào. Vương Kiệt tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bên tai nhẹ nhàng nói, đồng thời Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn đại con cặc cũng như hồ rình mồi chống đỡ ở tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mở mắt, có chút khẩn trương bắt được Vương Kiệt cánh tay, con rể. Không đợi Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nói xong, Vương Kiệt hay dùng một cái thật sâu hôn nồng nhiệt ngăn ở Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn trên miệng. Vương Kiệt một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cỏ thơm che đậy môi mật đóa hoa, nắm chính mình thô cứng vô cùng đại con cặc nhắm ngay Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, to lớn quy đầu dò vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật đóa hoa đội lên Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn chân châu đài hoa phía trên. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cảm giác được Vương Kiệt lập tức liền muốn cắm vào. Nàng nhắm hai mắt cố nhịn muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt giường ven, mông hướng lên nhếch lên, khoảng khắc, Vương Kiệt cảm thấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra, phun ra tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mông, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra, Vương Kiệt đại con cặc quy đầu lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tiểu môi mật đóa hoa, chen vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang bên trong, tuy rằng chỉ có tiến nửa quy đầu, nhưng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể lập tức từng đợt co giật, mỹ huyệt hành lang miệng cũng lập tức từng đợt co rút nhanh, từng cổ xuân thủy mật ngọt lại phốc kỳ. Một chút từng trận tuôn đi ra, văng ngay ngắn đại con cặc càng thêm ẩm ướt dính trơn trượt. Vương Kiệt không có đem đại con cặc trực tiếp cắm vào, mà là lại lần nữa rút ra, làm quy đầu tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang miệng phản lật ngược phúc cao thấp hoạt động, làm cho Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật đóa hoa giống như kêu than cho thực phẩm trẻ con tựa như há mồm mong chờ. Vương Kiệt lại lần nữa đem đại con cặc quy đầu trượt vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang nội thời điểm, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang miệng khẩn cấp không chờ được co rút lại vài cái. Tiếp lấy lại là một trận càng thêm mãnh liệt co giật, ngay tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mỹ huyệt hành lang co giật chớp mắt, Vương Kiệt khó có thể tự chế cong lên thắt lưng, lay động bờ mông, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới thúc một cái. Xì, một tiếng, Vương Kiệt kia nóng rực thật lớn quy đầu đẩy ra Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mềm mại môi mật đóa hoa, lướt qua Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn rung động chân châu đài hoa, chống lấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn có rút nhanh xinh đẹp âm hộ hành lang, tùy theo Vương Kiệt nhéo eo tung mông, khoảng khắc, Vương Kiệt kia nóng rực đại con cặc đã thật sâu cắm ở Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tràn ngập xuân thủy mật ngọt âm hộ bên trong, cuối cùng Vương Kiệt tiến vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kia thần thánh phỉ nhiêu thổ địa. A! Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn phát ra phóng túng tiếng khóc, Vương Kiệt ngay ngắn đại con cặc hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt của nàng chúng. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn chỉ cảm thấy Vương Kiệt kia hùng vĩ cứng rắn đại con cặc giống như một cây lửa nóng thiết côn tựa như sắp đem chính mình hạ thân mềm mại nộn huyệt dung hóa, mà kia đại con cặc quy đầu đã đẩy vào nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất, một loại chưa bao giờ đạt tới quá cảnh giới làm nàng thể xác tinh thần cũng theo đó phiêu. Tuy rằng hạ thân no đủ căng đau cảm càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng trước ngực nàng một đôi đầy đặn kiên đĩnh hào nhũ càng thêm nhô ra, nhưng này đã cũng không trọng yếu. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu chậm rãi thăng lên chính là một loại mãnh liệt khoái cảm. Lúc này Vương Kiệt sảng khoái cũng sắp muốn thăng thiên, kể từ bây giờ được đến Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể khoảnh khắc kia lên, liền tại nội tâm của hắn chỗ sâu thăng lên một loại dục vọng mãnh liệt, từ giờ khắc này chính là hắn nữ nhân, hắn muốn xong hoàn toàn toàn bộ hoàn toàn chiếm giữ nàng ủng dùng nàng, tuyệt không làm bất kỳ cái gì nam nhân khác chạm vào nàng, như thế xinh đẹp thành thục vưu vật làm Vương Kiệt nội tâm cái loại này dục vọng cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tăng vọt tới cực điểm. Tùy theo Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hạ thân mềm mại âm hộ con đường u tối tường thịt bắt đầu không ngừng hút mút hắn cứng rắn đại con cặc, Vương Kiệt liền bắt đầu thong thả đỉnh đụng, mỗi một lần quất cắm đều đem hết toàn lực đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, dài rộng quy đầu hồi tộc đều đội lên Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn từ cung chỗ sâu nhất hoa tâm, thỏa thích hưởng thụ xinh đẹp Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn ôn nhu thân thể mang cho chính mình chưa từng có kích thích cùng hưng phấn. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn ấm áp tiểu huyệt gắt gao ngậm vào lửa nóng thiết côn, nóng bỏng cực nóng tại nộn huyệt thiêu đốt. Vương Kiệt thô to dương vật tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn nhỏ hẹp nộn huyệt chung ma sát, màu trắng sữa dâm dịch tùy theo ma sát tăng lên không ngừng theo đại con cặc cùng tiểu huyệt chỗ kết hợp bị chen lấn đi ra. Ba ba, ba ba, thịt va chạm tại cùng một chỗ âm thanh cũng càng ngày càng vang lên. Vương Kiệt đại con cặc quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, phốc xích, phốc xích, âm thanh càng ngày càng dày đặc, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể yêu kiều tùy theo lần lượt đẩy vào trước sau liên tục không ngừng đong đưa. Miệng tiểu huyệt bài trừ tư dịch dính đầy đại con cặc cùng mỹ lệ mông mập. Vương Kiệt hạ thân điên cuồng đong đưa, hai tay cũng không ngừng lại, hung hăng bắt được Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cặp kia đầy đặn mê người hào nhũ, liên tục không ngừng vuốt ve. Nhạc Mẫu không được hướng lên phối hợp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, đại con cặc bị gắt gao bao vây lại thoải mái lại mỹ diệu, thô to đại con cặc không khỏi càng thêm cứng rắn lại thô to không ít thẳng phồng Nhạc Mẫu phát ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ. Cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu huyệt bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông đẹp, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu a. A, thật thoải mái, đẹp quá. Mau, a a, mau. Động, động, a, ta muốn, con rể tốt, a. Tốt, cái đại con cặc, a a, dùng sức cắm vào ta, a a, cắm vào của ta huyệt dâm. Tốt, tốt, ngứa a. Ân, ân, a, a, a. Vương Kiệt bị Lý Tĩnh Văn từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê xinh đẹp Nhạc Mẫu to lớn cặp vú, thô to đại con cặc dùng sức quất cắm Lý Tĩnh Văn tiểu huyệt. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại tiểu huyệt ra bên trong nhập phát ra phốc, phốc mê người âm thanh, một vào một ra tiểu huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem Nhạc Mẫu trong quần đều làm ướt một loại chưa từng bao giờ khoái cảm tại Nhạc Mẫu trên người chảy qua. Nhạc Mẫu chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại phong phú lại căng đầy đã lâu không có hưởng qua mùi vị lại một lần nữa thăng lên không khỏi đại lực vặn vẹo. Trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a, a, a, con rể, mau, dùng sức, a, lại dùng lực, quá nghiện, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a a a, địt tiểu huyệt, tốt, thật thoải mái, a, tốt, thích, huyệt dâm, khoái chết, a a a. Nhạc Mẫu hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong. Điên cuồng mà phối hợp, nàng tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mỏng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ huyệt dâm thịt mềm dường như sợ mất đi đại con cặc tựa như, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt phát ra như dã thú tiếng kêu a, tốt Nhạc Mẫu, đẹp quá tiểu huyệt, kẹp con rể, đại con cặc, đẹp quá, thật là thoải mái, a.

đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở Nhạc Mẫu tiểu huyệt trung nhanh chóng quất đánh, liếm. Thích Lý Tĩnh Văn phát ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá, con rể đại con cặc. A, nóng quá, thật lớn, địt Nhạc Mẫu, tiểu huyệt. A, quá, quá, a. Thư thái, a, a, bị thân nữ tế địt âm hộ. Quá, quá kích thích, a, con rể, mau địt Nhạc Mẫu dâm bi. A, dùng sức, địt chết Nhạc Mẫu. A, a, a, dùng ngươi, ngươi kia đại con cặc. A, dùng sức địt Nhạc Mẫu dâm tiện, tiểu nộn huyệt. A, Nhạc Mẫu thân nữ tế, thật là lợi hại. A, a, a, a. Lý Tĩnh Văn điên cuồng mà đong đưa mông đẹp, mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát tiết trong lòng khoái cảm. Nhạc Mẫu bị làm cũng lớn tiếng rên rỉ. A, ân, tốt, con rể tốt. A, tốt, thật là lợi hại. A, a, dùng sức cắm vào, của ta huyệt dâm. A, con rể, thật là thoải mái, nha, nha. A, tốt, rất ngứa. A, Nhạc Mẫu, chảy nước. A, thật là thoải mái. A, a. Vương Kiệt nghe tiện nghi Nhạc Mẫu dâm đãng kêu la, đại con cặc càng là dùng sức địch Nhạc Mẫu dâm bi, miệng cũng không được làm Nhạc Mẫu vú lớn, hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc. Phốc, dâm mỹ âm thanh, Vương Kiệt như dã thú tiếng thở gấp, Nhạc Mẫu điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại an tĩnh phòng ngủ trong căn phòng tiếng vọng. Nhạc Mẫu bị làm đổ mồ hôi rơi, dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông đẹp phối hợp, Nhạc Mẫu phát ra dâm đãng kêu la. A, con rể của ta, ai nha, bị ngươi địt chết, tâm can bảo bối của ta. A, a, ngươi đại con cặc, thật thô. A, thật dài, thật cứng rắn, nóng quá. A, a, tốt, thật là thoải mái. A, thân nữ tế, đại con cặc đội lên. A, Nhạc Mẫu tử cung. A, dùng sức, lại dùng lực, địt xuyên Nhạc Mẫu huyệt dâm. A, a, tốt, con rể tốt. A, a, âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng, Nhạc Mẫu điên cuồng lay động mông đẹp, trái phải cọ sát, hận không càng thêm xâm nhập, đồng thời dâm đãng kêu khóc nói. A, của ta con rể tốt. Tốt, a, rất ngứa, tiểu huyệt bên trong. A, a, tốt, rất ngứa. A, ta muốn, lớn hơn con cặc, cắm vào âm hộ. A, mau, dùng sức địt ngươi Nhạc Mẫu. A, dùng ngươi đại con cặc, giống cẩu giống nhau. A, a, hung hăng địt nàng, đem nàng dâm bi địt lạn, mau làm nàng thích. A, a, tốt, người, tốt, địt tiểu huyệt của ta. A, Lý Tĩnh Văn liều mạng tại giao hợp ra mân mê, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình huyệt dâm trung ra vào. Vương Kiệt bị thiếu phụ này tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng lay động. A, nga, nga, lão bà, ta đang tại địt, địt, địt chính mình Nhạc Mẫu. Nga, thật thoải mái, Nhạc Mẫu tiểu huyệt, đẹp quá, con rể muốn địt lạn nó. A, Nhạc Mẫu ngươi, bọn ngươi, ta sẽ đem ngươi địt chết, cho ngươi khoái chết. A, hai người trên người đều đã bị kích tình mồ hôi cấp ướt đẫm, mà Lý Tĩnh Văn dâm thanh lãng ngữ càng kích thích Vương Kiệt, làm hắn trong lòng dục hỏa cũng lớn hơn rồi. Vương Kiệt cuối cùng đơn giản đem Lý Tĩnh Văn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. A, thân nữ tế, ngươi mạnh khỏe cắm vào nộn huyệt. A, ta muốn bị ngươi giết chết. A, thân nữ tế, con rể tốt. Ân, ta không nhanh được, nha, ngươi rất lợi hại, thật biết làm nộn huyệt. A, mau, mau, ta mau tiết ra, nha, mau, lại dùng lực. A, thân nữ tế, ngươi dùng sức làm. A, a, giết chết ta đi, nha. Lý Tĩnh Văn mông lúc lên lúc xuống lay động, eo nhỏ cũng một trái một phải quay về, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nộn huyệt ở giữa vừa ra tiến thời điểm, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi âm hộ cắm vào lật tiến nhảy ra, lúc ẩn lúc hiện, mà nộn huyệt thịt mềm càng chậm chậm co lại, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, đại con cặc con rể, nha, của ta con rể tốt, ta bị ngươi làm tốt lắm thích. A, nha, ta muốn bị ngươi giết chết. A, lại cắm đến tử cung, nha, hoa tâm tê dại chết, mau, mau hơn chút nữa, nha, đại con cặc con rể, nhanh một chút, dùng sức điểm. A, ta không được, nha, ta muốn tiết, tiết. A, ta tiết cấp, nha, tiết cấp con rể. Đột nhiên ở giữa, Lý Tĩnh Văn cả người loan thành một cái công trạng hướng lên nghênh đón Vương Kiệt đại con cặc, nộn huyệt thịt mềm cũng theo lấy gắt gao co lại, tử cung càng run rẩy hút Vương Kiệt quy đầu, làm hắn cũng cảm giác được ngứa ngáy tô chua khoái cảm. Tiếp lấy Lý Tĩnh Văn nóng đặc dâm thủy tại nàng một trận rung động không thôi, sau đó thẳng tươi hướng quy đầu mà đến,

cấu tạo đặc thù đâu này. Vẫn là nữ tử hoa tâm, chính là mẫn cảm vô cùng mà thôi, cũng không như tưởng tượng trung yếu ớt như vậy đâu này. Mạnh mẽ đã trúng vài cái, tuy nói trong này khó tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng hoa tâm chỗ sung sướng, so với mới vừa rồi cuồng bạo vạn lần tập thân trên đến, kia mùi vị thật làm người ta khó bỏ nan cách xa, cho dù là sẽ bị chơi hỏng rơi cũng không quản rồi, huống hồ hoa tâm chỗ cảm giác như vậy mãnh liệt, mặc dù thừa nhận như vậy cuồng liệt thế công, cảm giác cũng là càng lúc càng cuồng dã mỹ diệu, cơ hồ hoàn toàn không có một chút điểm bị thương khả năng. Xinh đẹp thục phụ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cái gì đều quên, tất cả hết thảy đều ném qua ngoài 9 tầng mây, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị Vương Kiệt lực lượng sở chinh phục, chỉ biết mềm nhũn bị hắn đau đớn tể được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy mật hoa cuồng phun, âm tinh tẫn dỉ ra, đem thân thể hoàn toàn hiến lên, nhâm Vương Kiệt thống khoái vô cùng gian dâm hưởng lạc, Lý Tĩnh Văn thích liền mắt đều ngây người, rên rỉ đều không thể xuất khẩu, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý đi cảm nhận theo âm hộ truyền đến kia mãnh liệt vô cùng đến khó lấy thừa nhận khoái cảm, như biển gầm vậy một lớp lại một lớp cọ rửa thể xác và tinh thần của nàng. A a a, ô ô, a a nha, ừ a a. Xinh đẹp thục phụ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, bởi vì Lý Tĩnh Văn chủ động phối hợp, Vương Kiệt động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài. Cắm vào càng ngày càng sâu, hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Giờ này khắc này, Vương Kiệt sớm lâm vào hồn nhiên quên vật, bàng quan cảnh giới, Vương Kiệt chỉ có thể đóng khí, nâng lấy sống lưng, đem toàn thân tinh lực đều tập trung ở đại con cặc, Vương Kiệt đại con cặc cùng quy đầu đã tăng lên đến cực hạn, Vương Kiệt gắt gao chống đỡ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn từ cung bức tường, hồng hộc kịch liệt thở gấp. Xuất tinh quản càng thêm khuếch trương, càng thêm nóng rực, tùy theo âm nang co lại, tùy theo ống dẫn tinh nhịp đập, một cỗ lại một cổ, Vương Kiệt toát lên tràn đầy tinh dịch liên tiếp không ngừng phun ra, giống như một chỉ mũi tên nhọn bắn thẳng đến Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn âm tâm. Này tinh dịch mang theo Vương Kiệt lửa nóng nhiệt độ cơ thể, mang theo Vương Kiệt điên cuồng xích tử chi tình, như cuồng phong mưa xa sướng hàm tràn trề đổ vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hư không tử cung. Vương Kiệt tinh dịch cùng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn dâm tinh tại tử cung gáy hội hợp, kích động, giao hòa. Sau đó lại chậm rãi chảy vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tử cung chỗ sâu, lúc này Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi mật đóa hoa đang tại cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn cổ tử cung đang tại mút hút Vương Kiệt quy đầu, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tử cung đang tại nuốt, hấp thu, tiêu hóa Vương Kiệt tinh dịch, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tử cung đang thu nạp Vương Kiệt đại lượng tinh dịch về sau, hình như cũng thu được lớn hơn nữa vui sướng. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn xinh đẹp âm hộ hành lang tại co giật, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn mông ở phía sau đỉnh. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn vòng eo tại vặn vẹo, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hai vai tại giật giật, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn hai tay tại phát run, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn ở trên giường run run, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn toàn thân đều đã lâm vào cực độ khoái cảm rung động bên trong. Thiên tại truyền, hết thảy đều không còn tồn tại, Vương Kiệt đầu óc trống rỗng, Vương Kiệt hoàn toàn đắm mình tại cực độ khoái cảm bên trong, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất đặt ở Vương Kiệt dưới người chính là Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn, quên mất nhân thế ở giữa toàn bộ. Mặc cho bên trong thân thể kia khốn thú vậy lỗ mãng tính dục tận tình tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bên trong thân thể phát tiết. Thẳng đến Vương Kiệt run rẩy bắn tận cuối cùng một cỗ, làm nóng hầm hập tinh dịch đầy tràn Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tử cung, một hồi linh cùng thịt bác đấu, một hồi nhân loại nguyên thủy nhất cũng tối cấm kỵ chiến tranh cuối cùng chậm rãi dừng lại. Xuất tinh sau Vương Kiệt cũng không đem đại con cặc rút ra, Vương Kiệt ghé vào Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn trên người cảm nhận nàng sau cao trào dư ba. Lúc này Vương Kiệt đại con cặc tựa như nhổ ra ti nhộng giống nhau mềm nhũn không có một tia khí lực, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn tại độ cao thỏa mãn sau cũng tê liệt. Vương Kiệt cùng Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn gắt gao ôm vào cùng một chỗ, tại lẫn nhau trong ôm ấp run rẩy, chia sẻ vui vẻ qua đi ôn nhu dư vị, tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn sụi lơ trên người thở gấp, chờ đợi cao trào chậm rãi bình ổn. Vương Kiệt mệt mỏi trầm trọng và dồn dập hô hấp âm thanh, tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bên tai truyền tống, dần dần mồ hôi không còn tiếp tục lưu. Hô hấp cũng bình thường nhiều, qua một hồi, Vương Kiệt ôm lấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn vòng vo thân, đem nàng lật tới Vương Kiệt trên người, lúc này còn tại thật sâu vui thích Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn khẽ nhếch mềm muội cách xa mị nhãn, mệt là tựa như mềm nhũn ghé vào Vương Kiệt trên người, thân thể hình như còn có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt một bên vuốt ve còn ở cao trào dư vị kỳ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn thân thể, vừa bắt đầu khẽ hôn Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kia đã ẩm ướt ngọn tóc, hôn lấy kia hưởng thụ sau cao trào thần tình. Môi anh đào. Vương Kiệt ôm lấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn, xoa nhẹ Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kia trơn bóng lưng, đem môi dán tại Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn bên tai. Thoải mái hay không? Vương Kiệt đắc ý biết rõ còn cố hỏi. Ân. Được đến Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn khẳng định về sau, Vương Kiệt cảm thấy tương đương tự hào. Vương Kiệt đem Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn ôm chặt hơn, đồng thời hôn lấy Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn môi. Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn yên lặng nằm ở Vương Kiệt trên người, ngón tay xoa nhẹ Vương Kiệt môi. Vương Kiệt cũng nhẹ nhàng vuốt ve Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn kia theo tính vui thích mà hơi nóng lưng. Khi lấy được sau khi nghỉ ngơi, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn đã bị Vương Kiệt cường hãn chinh phục, hai người không ngừng nói lời tâm tình. Không có bao lâu, Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn liền tại trong ngực Vương Kiệt đang ngủ. Vương Kiệt đợi Nhạc Mẫu Lý Tĩnh Văn ngủ sau đó, giọng nhỏ nhẹ rời giường. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lý Tĩnh Văn, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 1823 Thỉnh cây khởi liễu kỳ ăn cơm 1. Vương Kiệt đi ra Dương Tử Hy trong nhà sau đó, 10 phút sau đó, lấy ra điện thoại bấm điện thoại ta mời ngươi ăn cơm. Có thì giờ rảnh không? Có ha, ngươi tại chỗ nào? Một cái nhẹ nhàng mà dễ nghe âm thanh theo điện thoại bên kia truyền qua. Ta nhìn nhìn, trong chốc lát ta cho ngươi phát cái định vị. Vương Kiệt cười cười. Tốt. Cúp điện thoại, Vương Kiệt nhìn nhìn trước mặt mình cái này trung tâm thương nghiệp. Vương Kiệt lấy ra tay của mình cơ, mở ra đại chúng lời bình linh tinh bắt đầu tra tìm chính mình xung quanh phù hợp tâm ý nhà ăn. Cái này trung tâm thương nghiệp phụ cận có không ít cao cấp nhà ăn, đương nhiên, cũng chính là Vương Kiệt lý giải phạm vi nội cao cấp. Bất quá hắn ngược lại theo ở Đông cùng Triệu Cương bọn hắn chỗ đó, đối với nơi này một cửa tiệm thực tôn sùng, tuy rằng quả thật đắt đỏ, bất quá nghe nói vật siêu sở giá trị. Vương Kiệt mở ra WeChat, đem nơi này định vị phát ra đi qua, sau đó liền tại đây yên lặng chờ đợi. Hắn cũng không có lộn xộn, liền đứng ở đường cái một bên, nhìn xung quanh đường dành riêng cho người đi bộ tình lữ, hoặc là ôm, hoặc là dắt tay, còn có tỏa ra bước, cười cười nói nói, có đỡ lấy mang thai lão bà cánh tay, cùng với hơn 40 tuổi người trung niên dắt tay. Vội vàng mà qua tan tầm thành phần tri thức, đi lại vội vàng gấp gáp giao hàng tiểu ca, hi hi cười tiểu bằng hữu, gào khóc trẻ nít nhỏ, luống cuống tay chân tân mẹ, còn có vất vả cần cù làm việc tay chân nhân viên vệ sinh công nhân, duy trì trị an bảo an. Mỗi cá nhân khuôn mặt đều có hài lòng, vui sướng, yêu sầu, lo âu, phiền não, mê mang, nhưng là bọn hắn khuôn mặt không có sợ hãi, không có sợ hãi. Vương Kiệt cảm thấy chính mình cùng bọn hắn có chút không hợp nhau, hắn muốn chút điếu thuốc, hắn đời trước là hút thuốc, nhưng là đời này không có quất, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhịn được. Trường kỳ hút thuốc trên người sẽ có mùi thuốc lá, mà những mùi này không phải là tắm rửa linh tinh có thể quét sạch, thực dễ dàng bại lộ chính mình che giấu vị trí. Hắn buổi sáng còn nghĩ một người đầu đều cấp đánh không có, máu tươi óc linh tinh mảnh nhỏ phân tán vài m bình phương, mà giờ khắc này hắn yên lặng đứng ở nơi này phồn hoa khu vực, nhìn xung quanh những người này, bọn hắn trong miệng mặt thảo luận đều là thời thượng, giải trí, cuộc sống, cùng với công tác. Đứng ở nơi này suy nghĩ lung tung, hắn xem như hoàn toàn chạy không chính mình tư duy, thiên mã hành không, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến, hi, suy nghĩ gì? Một cái nhẹ nhàng âm thanh tại hắn vang lên bên tai thời điểm Vương Kiệt mới kinh ngạc tỉnh lại. Bị người khác tới gần đều không có phát giác, này nếu tại rừng cây hoặc là chiến trường phía trên, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, có lẽ là tuần này bao vây yên ổn hoàn cảnh, làm hắn tâm cũng an bình xuống. Nghe thấy cái mũi quen mặt tất mùi nước hoa, Vương Kiệt quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười ngươi tới rồi. Ân, có chút kẹt xe, tương đối chậm, hơn 30 phút. Cây khởi liễu kỳ nhìn nhìn cổ tay phía trên biểu hiện, sau đó mới mở miệng nói. Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái, hoa vì mới nhất một cái đồng hồ điện tử, bán giá trị cao đạt ân 14.880, thay thế lần trước hắn nhìn đến bán giá trị cao đạt khụ khụ trăm đạt phỉ lệ. Lần sau đến chậm một chút đi, nhất là ngươi mặc giày cao gót, đừng chạy, vạn nhất xoay đến chân không xong. Vương Kiệt cười cười. Hô hấp của nàng thoáng có chút dồn dập, dưới chân mặc lấy một đôi gót nhỏ cao gót giày quai hậu. Trắng nõn non mịn ngón chân phía trên vẽ đáng yêu màu sắc bất đồng sơn móng tay, mấy cây băng cho dù là đem nó trói buộc ở tại bên trong. Liền cái bộ dạng này, còn chạy bộ, cái này không phải là chờ đợi đi ngủ sao? Cây khởi liễu kỳ mặt hơi hơi có chút hồng, nàng vừa mới là vụng trộm chạy một đoạn ngắn, bởi vì nàng cảm thấy nàng tiêu phí thời gian có chút dài, tuy rằng tuyệt đại bộ phân hóa trang đều là trên đường tới lên xe thượng hoàn thành, không nghĩ tới hắn đã nhìn ra. Ta cái này không phải là sợ ngươi phải đợi quá lâu. Cây khởi liễu kỳ cười cười. Mời khách ăn cơm nào có không đợi nhân, hơn nữa, ta này tới gần lúc ăn cơm ở giữa mới gọi điện thoại mời khách ăn cơm, đều xem như không thành ý. Vương Kiệt cười nói. Vậy nếu không nhưng mà, bữa cơm này ta thỉnh, ngươi lần sau lại mời cái cũng có thành ý. Hoặc là nói, ngươi lại khiếm ta một bữa cơm. Cây khởi Liễu Kỳ thăm dò hỏi. Vương Kiệt thân thể dừng một chút, cây khởi Liễu Kỳ chặn lại nói vậy không thỉnh cũng thành, đi thôi, ngươi muốn mời ta ăn cái gì? Ta đã nói với ngươi, ta cái này nhân không kén ăn, cái gì đều có thể, chào a, thậm chí thủ đô đậu chất lỏng như ta đều có thể uống. Ngươi dẫn ta ăn gì đều được. Cây khởi Liễu Kỳ gương mặt tự tin. Vương Kiệt quay đầu lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, chào gì đều có thể ăn. Ngươi có vài loại đậu đậu chế phẩm dị ứng. Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Cây khởi Liễu Kỳ thân thể dừng một chút, cái kia. Kỳ thật ta không biết, làm sao ngươi biết. Nhìn mặt nàng biểu cảm, Vương Kiệt nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Tiền tiêu vặt đều đủ tùy tùy tiện tiện cấp sở cảnh sát quyên 8 ước vật tư người. Ngươi không biết ngươi đậu chế phẩm dị ứng. Đi thôi, nơi này có một nhà hồng nhai các, nghe nói cũng không tệ lắm, bất quá ta không đi qua. Vương Kiệt nhún vai một cái cười nói. Ách, cây khởi Liễu Kỳ trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại bay nhanh lắc đầu, cửa tiệm kia ta đi quá, không thể ăn, ta không thích, ngươi đã mời ta ăn cơm, bằng không ngươi mời ta ăn ta thích ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Vương Kiệt quay đầu lại đứng thẳng thân thể, yên lặng nhìn nàng. Bên này thương trường A, bên trong có không ít điếm. Ta sau khi đi vào nói cho ngươi. Cây khởi Liễu Kỳ nhìn chung quanh nhìn, sau đó chỉ lấy bên trái đại hình trung tâm thương nghiệp nói. Vương Kiệt yên lặng nhìn nàng, cuối cùng không có cự tuyệt tốt. Vậy ngươi dẫn đường. Cảm ơn, ta có một nhà đã sớm muốn ăn đồ ăn. Cây khởi Liễu Kỳ nở nụ cười hai tiếng, sau đó mới mang theo Vương Kiệt hướng bên kia đi đến. Vào đại hình trung tâm thương nghiệp. Được xưng có một gia đã sớm muốn ăn đồ ăn cây khởi Liễu Kỳ, khi đi ngang qua thang máy thời điểm vụng trộm liếc mắt nhìn ăn uống tại lầu mấy, sau đó mới mang theo Vương Kiệt vào thang máy. Đến lầu 3 ăn uống khu sau đó, nàng liền mang theo Vương Kiệt bắt đầu ở rực rỡ muôn màu tiệm cơm đàn bên trong đi vòng vo, nếu như không phải là nàng kia vụng trộm nhìn chung quanh thần sắc, phỏng chừng người bình thường còn thật cho là nàng thường xuyên đến nơi này. Ân, liền nhà kia, cây khởi Liễu Kỳ nhìn thấy gì, đột nhiên chỉ lấy phía trước nói. Vương Kiệt thuận theo ngón tay của nàng liếc mắt nhìn, hắn cầm lấy sơn thịt nướng. Tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, sau đó bất động thần sắc quét liếc nhìn một cái cây khởi Liễu Kỳ trên người váy dài. Ân, tuy rằng không phải là lễ phục giả hội linh tinh, cũng thực bảo thủ, nhưng là cũng có điểm cái kia mùi vị. Quần áo không có nhãn, nhìn thực bình thường, nhưng là tài liệu, cắt, cảm xúc, đều là thượng thừa chi chọn, thuật ngụy trang kỹ năng bên trong cho ra miêu tả là Âu Châu cao nhất thiết kế thời trang đại sư sản phẩm, thuần tư nhân định chế, tư nhân sinh sản, không có nhãn hiệu, không có biểu thị, không có phẩm bài, lý luận thượng không tính là xa xỉ phẩm, bởi vì nó xem như tam vô sản phẩm. Ân, đúng vậy, tam vô sản phẩm, đương nhiên trang phục nguyên vật liệu khẳng định không phải là tam vô sản phẩm. Nhưng là cô nương ngươi biết không, người này thân quần áo, tại đây thương trường bên trong đều là hạc trong bầy gà giống nhau tồn tại, không nhìn xung quanh ngươi hấp dẫn bao nhiêu hồi đầu dẫn sao. Người mặc cái này tiến cái gì mễ này lâm tam tinh đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, người theo ta đi ăn hán cầm lấy sơn. Cây khởi Liễu Kỳ hiển nhiên không chú ý những cái này, hoặc là nàng đã thành thói quen loại này bị chú mục cảm giác, thực vui vẻ mang theo Vương Kiệt vào nhà này thịt nướng điếm. Đúng là giờ cơm thời điểm bất quá bởi vì này trung tâm thương nghiệp nhà ăn tương đối nhiều, này thịt nướng trong tiệm mặt người ngược lại ít, hai người chọn lựa một cái cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu gọi cơm. Nhà ăn bên trong không ít người còn vụng trộm nhìn cây khởi Liễu Kỳ, Vương Kiệt ngược lại không cái gọi là, đem thực đơn đưa cho cây khởi Liễu Kỳ. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng chê ta ăn hơn a, ta đặc biệt tham ăn. Cây khởi Liễu Kỳ một bên lật xem trong tay mặt thực đơn, vừa lên tiếng nói. Vương Kiệt cười cười, không có việc gì, ta càng tham ăn. Điểm này Vương Kiệt ngược lại không khoác lác, là hắn nhóm này huấn luyện lượng, ai không tham ăn. Này cây khởi Liễu Kỳ nếu đổi lại nhị bò hoặc là Vương Diễm Minh linh tinh, hai người bọn họ nhân ăn hơn 1000 đại dương một điểm vấn đề đều không có. Tốt lắm nha, ta có thể nhiều một chút, ta nói với ngươi trong này thịt nướng ăn thật ngon, ta trước kia muốn chút rất nhiều dạng, ta cũng chưa điểm quá. Cây khởi Liễu Kỳ lập tức cười hì hì mở miệng nói. Vương Kiệt, cô nương được rồi, lại diễn đã vượt qua, ngươi một số không tiêu tiền có thể mua toàn tỉnh sở hữu cảnh sát huấn luyện thường ngày trang bị người. Người thường xuyên đến hán cầm lấy sơn ăn thịt nướng. Người nói người đã tới ta tin tưởng, nhưng là người nói người thường xuyên đến, ta đây cũng không tin. Hai người chỉ là thịt nguội liền điểm nhiều cái, sau đó liền chờ đợi dọn thức ăn lên. Trước lên lửa, Đường Vương Kiệt chú ý tới cây khởi liễu kỳ nhìn đến nhân gia thượng chậu than ánh mắt thời điểm là hắn biết, được, cô nương này phỏng chừng liền một lần cũng chưa đã tới, người tốt lắm kỳ ánh mắt quá bại lộ ai uy. Đợi sinh thịt nướng đi lên, cây khởi liễu kỳ mà bắt đầu ngốc mà hứng thú bừng bừng bang Vương Kiệt thịt nướng, cái này ngược lại không có gì độ khó, ngoạn lập tức thuần thục. Nàng ngược lại đỉnh hài lòng, ngươi nhìn, ta thường xuyên chính là như vậy nướng. Cây khởi liễu kỳ cười hì hì mở miệng nói. Cái kia, nữ sĩ cục thịt này phải đợi biết dùng mặt khác một loại nướng mâm nướng. Bên cạnh vừa vặn đi qua đến một cái nhân viên phục vụ, thấy nàng tại nướng thịt, vội vàng mở miệng nói. Cây khởi liễu kỳ, Vương Kiệt. Ta và các ngươi nói, ta đến các ngươi này nhiều lần, các ngươi điểm này phi thường không nhân tính hóa, khách nhân ăn ngon tốt, đổi cái gì nướng mâm. Liền này một cái không phải là rất tốt sao, đổi một chút, cho bụi bay loạn. Cây khởi liễu kỳ mở miệng nói. Nhân viên phục vụ ách, cái này, vậy ngài muốn dùng cái này nướng cũng có khả năng lấy, chính là nướng chậm một chút. Ân, ta liền yêu thích cái này nướng ra đến, ta cảm thấy ăn ngon như vậy. Cây khởi liễu kỳ lập tức gật gật đầu. Nhân viên phục vụ biểu cảm cứng ngắc, ngài vui vẻ là được. Cái kia, dạng này cũng có khả năng lấy nướng, quả thật có nhân yêu thích cầm lấy cái này nướng, ngài yêu thích là tốt rồi, thỉnh chậm dùng. Đến nếm thử. Đem một khối đã nướng chín thịt bò vào Vương Kiệt mâm bên trong, cây khởi liễu kỳ lại cấp chính mình gắp một khối cười hì hì mở miệng nói. Vương Kiệt cũng không khách khí, liền trực tiếp kẹp lấy thịt dính một chút bên cạnh chám liêu, trực tiếp nhét vào trong miệng, hương vị tạm được. Dù sao hắn ăn cái gì cũng không chọn, sinh con chuột thịt hắn đều ăn qua, đây không tính là cái gì. Tùy theo lúc ăn cơm ở giữa tiến hành, hai người trên bàn ăn mặt thịt đang không ngừng giảm bớt, thời kỳ hai người ngược lại hàn huyên rất nhiều thứ. Nói thí dụ như một chút thời sự chính trị vân vân, những cái này Vương Kiệt đều biết, cũng đều cùng nàng tán gẫu. Nhưng là cô nương ngươi xác định ngươi là thường xuyên nhìn những cái này sao? Bất quá chỉnh thể mà nói, coi như là khách và chủ đều vui mừng a, cây khởi liễu kỳ đỉnh hài lòng, Vương Kiệt đương nhiên cũng không khổ sở, thẳng đến Vương Kiệt thấy nàng lại cho nàng chính mình gắp một miếng thịt, hắn trực tiếp đưa ra đũa đem nàng phóng tới bát thịt gắp. Ngươi làm gì thế, ngươi bên kia còn có nha, ngươi thưởng của ta làm sao? Cây khởi liễu kỳ nhíu nhăn chính mình cao thẳng trắng nõn mũi, hừ hừ hai tiếng nói. Người chớ ăn rồi, ăn nữa nên ăn nhiều tiêu hóa không tốt. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, hắn chữa bệnh xem xét phụ trợ hệ thống bên trong biểu hiện, cây khởi liễu kỳ nếu ăn nữa, chính xác là muốn đi bệnh viện rồi, hiện tại cũng có một chút trống. Hắn cũng là giật mình ở cô nương này lượng cơm ăn mới theo bản năng mở ra phụ trợ hệ thống, kết quả là nhìn thấy màn này. Khá tốt a, ta cảm thấy còn có thể ăn a. Ta nói ta lượng cơm ăn rất lớn. Cây khởi liễu kỳ trên mặt mang một cái nụ cười. Ta còn không có ăn no, còn lại đều ta đấy. Vương Kiệt xem như minh bạch, cô nương này hôm nay là cùng hắn đến hợp lại hành động. Hắn cũng dứt khoát không liều mạng, liền trực tiếp mãnh liệt lên tiếng. Được rồi, chỗ đó muốn nói như vậy, bằng không ta lại điểm một chút. Ta còn có điểm chưa ăn no. Cây khởi liễu kỳ thăm dò hỏi. Bất quá đang nói lời này thời điểm nàng dưới mặt bàn mặt hai tay siết thành hai cái quả đấm nhỏ, tâm lý đang tại cầu nguyện, trăm vạn đừng đồng ý a. Vương Kiệt tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, hắn thực muốn biết, nếu là hắn đồng ý cô nương này sẽ làm sao. Bất quá quên đi, không ức hiếp nàng. Không có tiền, cùng. Vương Kiệt trong miệng toát ra bốn chữ, sau đó trực tiếp đem đũa đưa về phía còn lại thịt, những cái này thịt đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Vậy nếu không nhiên. Cây khởi liễu kỳ vốn là nghĩ thốt ra ta cho ngươi a, nhưng là nói đến bờ môi, nàng phản ứng rất nhanh, sinh sôi nhịn được. Bằng không cái gì, Vương Kiệt buồn cười ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Bằng không ngươi cho ta một miếng nhỏ thịt. Ta còn muốn ăn. Cây khởi liễu kỳ trên mặt có một ít rối rắm, đưa ra hai cái đầu ngón tay út bỉ hoa một cái tiểu tiểu cục thịt. Như vậy điểm, đủ ăn sao, khối này cho ngươi a. Vương Kiệt trực tiếp đem còn lại lớn nhất một khối toàn bộ bít tết cái loại này gắp lên. Cây khởi liễu kỳ trực tiếp cứng ở chỗ đó. Quên đi, mới không cho ngươi, ta còn không có ăn no. Vương Kiệt tự nhiên không thể thật cho nàng, đem thịt bỏ vào chính mình mâm bên trong, hắn rất nhanh bắt đầu tiêu diệt. Ngươi ăn chậm một chút, ta không với ngươi thường, ăn cơm nhanh, tiêu hóa không tốt, dạ dày không tốt. Vương Kiệt ăn cơm tốc độ, làm cây khởi liễu kỳ có chút đau lòng. Không có việc gì, thói quen rồi, của ta dạ dày là làm bằng sắt. Vương Kiệt cười cười. Cơm nước xong Vương Kiệt đi mua đơn, hơn 600 gần 700 khối, hai người, mấy cái chữ này. Không phải là rất nhiều. Đi thôi, theo giúp ta đi dạo phố A, ta cũng rất ít đến thành thị bên trong đến, cũng không biết những cái này trung tâm thương nghiệp đều là bộ dạng gì. Vương Kiệt cười nói, phải mang cô nương này tiêu cơm một chút, bằng không nàng trở về, buổi tối hôm nay tuyệt đối đau dạ dày. Tốt nhất, cây khởi liễu kỳ ngược lại có chút vui sướng. Hai người dứt khoát tại thương trường bên trong đi dạo, dạo vô cùng tùy ý, một cái bổn ý không phải là đi dạo phố, một cái không có gì hay mua, cái gì cũng không thiếu, thuần túy chính là dạo hứng thú. Bất quá Vương Kiệt ngược lại phát hiện, nữ nhân A, không quan tâm có tiền không có tiền, nhìn đến dễ nhìn quần áo linh tinh, cũng đừng quản nó bao nhiêu tiền, lúc nào cũng là muốn đi nhìn nhìn. Tuy rằng cuối cùng cây khởi liễu kỳ cũng chưa mua, bất quá nhìn nàng biểu cảm, ngược lại thật đều thật cảm thấy hứng thú, cũng chính là nhìn hào ngoạn. Hai người tại thương trường bên trong chậm rãi từ từ hoảng du hơn một giờ, đi, ta đưa ngươi trở về. Vương Kiệt cười nói, à, không cần, ta tự đánh mình xe trở về đi. Cây khởi liễu kỳ tiểu rối rắm một chút. Như thế nào, sợ ta biết nhà ngươi địa chỉ à? Vương Kiệt cười cười. Vậy cũng không phải là, ngươi muốn biết ta cho ngươi biết à? Cây khởi liễu kỳ lập tức cười hì hì mở miệng nói. Đi thôi ta đưa ngươi, thời gian không còn sớm, không thể để cho ngươi một người về nhà. Vương Kiệt cười cười. Kia đi như thế nào? Thuê xe sao? Cây khởi liễu kỳ không có cự tuyệt rồi, nhìn chung quanh nhìn hỏi. Ta gọi cái tích tích, nhìn nhìn có chưa từng tân lợi. Vương Kiệt buồn cười nói. Cây khởi liễu kỳ trên mặt giấy lên một tia hồng phấn, kia phòng chừng không có, kia nơi nào còn có thể mỗi ngày gặp tốt lắm việc a. Hừ, đi thôi, theo ta. Vương Kiệt cười cười, nói với nàng. Đi đâu à, cây khởi liễu kỳ có chút tò mò, bất quá vẫn là theo lấy Vương Kiệt đi tới. Vương Kiệt nhìn chung quanh nhìn, sau đó mang theo cây khởi liễu kỳ trực tiếp đi hướng ven đường một chiếc màu trắng đại chúng, đi đến chỗ tài xế ngồi bên cạnh, Vương Kiệt gõ một cái cửa kính xe. Bên trong dừng lại một chút, sau đó cửa kính xe giảm xuống, tiếp lấy một cái 20 tuổi gương mặt xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Làm gì, có chuyện gì không, này nam nhân ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Xe chìa khóa cho ta, mấy người các ngươi chính mình trở về đi, theo các ngươi lão đại nói, không muốn phái người mới. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói, đồng thời đưa ra tay của mình. Bên trong hai người thân thể cứng một chút, sau đó chỗ tài xế ngồi nam nhân ngoan ngoãn đem xe chìa khóa đặt ở Vương Kiệt tay bên trong, chính mình mở ra chỗ tài xế ngồi cửa xe đi xuống. Tay lái phụ cái kia nam cũng ngoan ngoãn xuống. Đi, lên xe. Vương Kiệt cười cùng cây khởi liễu kỳ mở miệng nói. Cây khởi liễu kỳ đều choáng váng, nàng có chút chỉ độn nhìn xuống xe hai người bọn hắn cái gì nhân à. Đừng hỏi nhiều như vậy. Lên xe, Vương Kiệt cười cười. Nga nga nha. Cây khởi liễu kỳ có chút mơ mơ màng màng vòng qua tay lái phụ, sau đó lên xe, Vương Kiệt trực tiếp nổ máy xe, lái xe ly khai nơi này. Để lại hai người đứng ở đó có chút há hốc mồm, không phải là, đây là cái gì nhân à? Điều này sao phát hiện chúng ta? Hỏi cái kia sao nhiều làm gì, dù sao không phải là người bình thường, chúng ta đều cùng tiểu thư lâu như vậy, nàng cũng không phát hiện chúng ta. Chỗ tài xế ngồi nam nhân có chút rối rắm nói. Này, hắn nói chúng ta là người mới. Tay lái phụ người có chút im lặng nói. Không phải là người mới có thể bị nhân gia phát hiện. Chỗ tài xế ngồi người có chút rối rắm. Điều này sao hội báo? Quên đi, nguyên thoại hội báo a. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì nhân à? Một mực theo lấy chúng ta. Cây khởi liễu kỳ lên xe sau đó, mở miệng hỏi. Bảo hộ ngươi người a, bảo tiêu, ngươi không biết à? Vương Kiệt có chút im lặng a. A, cái này ta thật không biết, ta không phải cố ý. Cây khởi liễu kỳ mặt đều trợn mắt nhìn, vội vàng mở miệng nói. Chương 1824 thỉnh cây khởi liễu kỳ ăn cơm 2. Người nghĩ gì thế? Ta muốn là có ngươi một đứa con gái như vậy, phái ta 10 cá nhân. Vương Kiệt liếc mắt nhìn, cô nương này kia thế nào đều tốt, ngay cả có điểm quá mẫn cảm. A, vậy cũng quá khoa trương. Cây khởi liễu kỳ nghe được Vương Kiệt nói như vậy, lập tức hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật không biết, nàng mang quá bảo tiêu, bất quá đều là xuất ngoại thời điểm tại quốc nội trừ phi là đi một chút chỗ đặc thù, nếu không nàng cũng không mang bảo tiêu. Bất quá nàng ngược lại biết ba nàng là có bảo tiêu, không nghĩ đạo lại là cũng có nhân đi theo nàng. Này có cái gì khoa trương, ta đem đến nữ nhi nếu có người biết điều như vậy đáng yêu, đợi nàng tìm bạn trai, ta trước tiên đem nam kia bằng hữu đánh một trận nói sau. Vương Kiệt hừ một tiếng. Hì hì, vậy ngươi cũng phải đánh thắng được nhân gia à, nhân gia đúng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thời điểm ngươi đến lúc đó phòng trường đều già đi. Cây khởi liễu kỳ lập tức cười hì hì hai tiếng. Vậy ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, gừng càng già càng cay. Vương Kiệt nhún vai một cái. Không biết có phải hay không bởi vì Vương Kiệt lời nói này, làm cây khởi liễu kỳ tâm tình buông lỏng không ít, đợi trở lại nhà nàng thời điểm hai người ở giữa không khí ngược lại buông lỏng rất nhiều. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt à, tái kiến, nhìn ngươi trong mắt mặt đều tơ máu, hơn nữa trên mặt đều gương mặt mỏi mệt. Xuống xe, cây khởi liễu kỳ nhìn Vương Kiệt, ôn nhu nói. Ân, hai ngày này tương đối mệt, ngươi cũng biết, đã xảy ra một chút việc. Vương Kiệt cười cười. Ta biết, các ngươi sự tình ta cũng bang không lên bận rộn, bất quá, ngươi muốn chính mình chú ý an toàn, có cần ta giúp đỡ địa phương nói. Gọi điện thoại cho ta. Cây khởi liễu kỳ do dự một chút, sau đó nói nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, ta sẽ không khách khí. Vương Kiệt lập tức cười cười. Kia gặp lại sau. Cây khởi liễu kỳ có chút không tha, lớn như vậy, hôm nay nàng thật cảm giác vô cùng sung sướng, tuy rằng ăn có chút không quá thoải mái, nhưng là về sau đi dạo phố sau là tốt rồi nhiều. Ân, tái kiến. Vương Kiệt phất phất tay. Cây khởi liễu kỳ lúc này mới xoay người có chút lưu luyến hướng phía sau biệt thự đi đến. Đợi nàng đi vài mét sau đó, Vương Kiệt đột nhiên mở miệng nói Nga đúng rồi. Cái gì, cây khởi liễu kỳ trở lại thân. Ta nợ ngươi một bữa cơm, có thành ý cơm, lần sau nhớ rõ, ta mời ngươi đi chỗ nào ăn, liền đi ăn cái gì địa phương ăn. Vương Kiệt mở miệng nói. Cây khởi liễu kỳ sừng sốt một chút, sau đó liền gương mặt vui mừng nói tốt, vậy lần sau nghe ngươi, quyết định vậy nha. Quyết định. Vương Kiệt gật đầu cười, đúng rồi. Nhớ rõ lần sau không muốn ăn nhiều như vậy, còn có, kiêng ăn liền kiêng ăn, không thích ăn cà rốt mấy thứ này không có gì, ai còn không kiêng ăn đâu. Cây khởi liễu kỳ sừng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, nàng không biết Vương Kiệt làm sao mà biết. Tái kiến á. Vương Kiệt đã quay người sang hướng bên ngoài biệt thự đi, chính là quay lưng nàng khoát tay áo. Nhưng là cây khởi liễu kỳ kinh ngạc qua đi, nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng. Tái kiến, tinh xảo khuôn mặt mang theo nhẹ nhàng nụ cười, xoay người, đi hướng phía sau cửa phòng, một con đường hai đầu, giống như đi hướng hai cái khác biệt lại tương liên thế giới. Rời đi khu biệt thự cửa, nơi này xem như nội thành bên trong tương đối phồn hoa khu vực, căn biệt thự này khu xem như tương đối lão một nhóm. Vương Kiệt nhìn chung quanh nhìn, trực tiếp hướng về một chiếc bình thường Harvard sắp đi tới. Đi đến xe bên cạnh, trực tiếp sau khi mở ra tọa môn, lên xe. Cũng không nhìn phía trước trực tiếp mở miệng nói đi thôi, trở về. Không phải là, ngươi ai à? Phía trước điều khiển tọa người gương mặt kinh ngạc biểu cảm. Được rồi, đi nhanh lên đi, ta khốn, xe chạy ổn một điểm a. Vương Kiệt trực tiếp nằm xuống, liền nhắm hai mắt lại. Chỗ tài xế ngồi nam nhân gương mặt giật giật, hắn còn tại do dự cùng rối rắm, chính là không đợi hắn nơi này do dự ra một cái kết quả, sau tọa đã bắt đầu vang lên hãn tiếng. Nghe thế hãn âm thanh, này nam gương mặt mộng bức, thật lâu sau, hắn cuối cùng nổ máy xe, sau đó trực tiếp về phía trước mặt chạy tới. Đại khái một giờ sau, chỗ tài xế ngồi nam tử trực tiếp một cước đạp phanh lại, trực tiếp gõ một cái chung khống này, huynh đệ, đến. Ân, cảm tạ, lần khác cho các ngươi lão đại một cái khen ngợi. Vương Kiệt mở ra mắt của mình tình, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe, nhìn phía trước quân khu đại môn, mở miệng nói. Không cần cảm tạ. Nam tử này khóe miệng co quắp xúc một chút, hắn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không có hỏi đi ra. Bởi vì Vương Kiệt đã trực tiếp đi hướng quân khu đại môn. Nanh sói căn cứ bọn hắn nhất định là đưa không đi vào, chỉ có thể đến tỉnh quân khu nơi này, tỉnh quân khu cùng đại chiến khu phải không giống nhau, tỉnh quân khu xem như các tỉnh, nhận được các tỉnh chính phủ cùng với chỗ phạm vi nội đại chiến khu song trọng lãnh đạo. Bộ chỉ huy tạm thời tại nơi này, lần này sự tình chưa tính là kết thúc lời nói. Phòng chứng ít nhất còn phải một đoạn thời gian. Bất quá quan trọng nhất sự tình giải quyết rồi, còn lại đúng là đến tiếp sau điều tra, đó là sở cảnh sát sự tình. Mà nơi này bộ chỉ huy là đang tại thảo luận một sự tình, Phạm Thiên Lôi cùng Vương Kiệt nói, Vương Kiệt tạm thời cũng trở về đến nơi này, có người an bài cho hắn. Cấp vệ binh nhìn chứng nhận sĩ quan, sau đó lại xác nhận tên của mình sau đó, Vương Kiệt mới bị bỏ vào. Bất quá đi vào không bao xa, liền có người lái xe đón hắn rồi. Là Triệu Cương, hắn cũng ở đây. có chỗ ngủ chưa? Ta, vây. Lên xe, Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng nói. Có, ngươi như thế nào trở về? Triệu Cương nhịn không được hỏi. Quốc An người đưa tới, phái mấy cái tay mơ theo lấy ta, Quốc An không có chuyện gì sao? Vương Kiệt buồn ngủ ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Hắn không phải là không khốn, mà là đang thi hành nhiệm vụ thời điểm tinh thần bắt buộc hưng phấn nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái, đợi sự tình đã xong, tinh thần tự nhiên thiếu ngủ. Hắn lại không phải là thần tiên. Triệu Cương. Hắn thực muốn biết mấy cái Quốc An cảnh sát tâm tình, liền tiểu tử này trạng thái phòng trừng cũng không tâm tình giải thích nhiều như vậy. Bảo hộ ngươi an toàn a. Triệu Cương bất đắc dĩ nói, hắn cái này còn thực sự không phải là nói lung tung. Ngươi là không biết, hiện tại có người đem Vương Kiệt làm bảo a. Thí, là hắn nhóm kia một vài người, ngươi cấp một cái liền phóng núi rừng bên trong, ta đều có thể tiêu diệt. Vương Kiệt nói thầm một câu. Triệu Cương có chút giờ khóc giờ cười, vậy ngươi tại lúc ước hẹn, ngươi cũng không có khả năng quan sát được rồi sở hữu tình huống a, bọn hắn phòng ngừa cho ngươi xuất hiện một chút ngoài ý muốn a. Thí, tùy thời quan sát xung quanh sở hữu tình huống, đây là tối cơ bản, muốn chân tướng là ngươi nói như vậy, chết sớm cầu. Ai nha, ngươi phiền chết rồi, đừng hàn huyên, mặt khác làm bọn hắn lãnh đạo nhiều phê kinh phí, đi ra ngoài ăn thịt nướng móc. Vương Kiệt bỏ lại một câu, hắn âm thanh đã mơ hồ, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ trong đó. Vương Kiệt bên này nghỉ ngơi, nhưng là Bắc Kinh quân khu một cái đại hội nghị trong phòng mặt, trong này cũng không thể nghỉ ngơi. Bất quá hắn nhóm cũng không có Vương Kiệt mệt mỏi như vậy, toàn bộ sự tình quá trình chung bọn hắn đều có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mấy giờ, ngược lại có thể duy trì. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Lão Ôn, cảnh sát hình sự quốc tế bên kia, mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, cùng bọn hắn trao đổi tư liệu cũng tốt, nhất định phải làm. Chủ vị phía trên một người mở miệng nói. Đúng vậy à, nhìn phân tích ra đến kết quả, biết không? Chúng ta tất cả mọi người dọa một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ à, các đồng chí. Mèo Mun thần kinh độc khí nhiều nhất lại có 4 tới 5 mấy giờ cũng đã chế tác thành công. Mặc dù là Vương Kiệt đồng chí đuổi tới xử lý thời điểm vật kia đã có mãnh liệt độc tính rồi. Chẳng qua là còn không có đạt tới cuối cùng thành phẩm. 4 giờ, cái gì khái niệm? Lão Ôn, thật cao, các ngươi sở cảnh sát bên này có hay không tính toán quá? Lần này nếu như không phải là Vương Kiệt lời nói, các ngươi cần phải bao lâu có thể nghĩ tới chỗ này? Chủ vị người hỏi. Phòng họp bên trong trầm mặc xuống, thật lâu sau, Ôn Tổng mới mở miệng nói. Rất khó, bởi vì chúng ta lúc ấy lực chú ý đều bị bên kia hấp dẫn, mấu chốt nhất đúng là, lúc ấy bên kia tình huống thật chặt cấp bách, một thôn trang thôn dân, chúng ta ai có thể xem nhẹ. Nếu như không giải quyết kia một chút mai phục tại Sơn Thượng đang tập kích, chúng ta căn bản không tâm tình nghĩ cái khác. Nói cái này, Ôn Tổng cùng Cao Tổng cũng là sợ không thôi, nếu như không phải là bọn hắn lúc ấy thứ nhất thời gian xin giúp đỡ nanh sói bên kia, tìm kiếm một cái bắn hạ cao thủ, bởi vì bọn họ giải Vương Kiệt, vậy chuyện này liền thật phiền toái. Chẳng sợ cuối cùng Mèo Mun không dám thật nổ tung, chính là cầu tài, nhưng là vậy cũng sẽ bị vơ vét tài sản một cái khủng bố con số trên trời. Hơn nữa mấu chốt chính là, ai dám đổ đối phương không dám nổ tung. Khủng bố tổ chức còn sợ cái này sao? Nếu không lời nói, năm đó 911 như thế nào phát sinh? Nếu như thật dẫn bảo, hậu quả là dạng gì? Ai cũng biết. Toàn bộ quá trình hội báo ta xem, không phải không thừa nhận, Thiên Lôi đồng chí, các ngươi giáo thì tốt hơn. Một cái tướng quân cảm khái nói. Báo cáo, chúng ta không dám kể công, chủ yếu là tiểu tử này mình cũng đủ thông minh. Phạm Thiên Lôi gương mặt nghiêm túc, giáo. Nói thật, nói cái này, Phạm Thiên Lôi tâm lý ngay cả có một chút cười khổ. Hắn cũng không biết chính mình giáo tiểu tử này cái gì, dù sao hắn cảm giác tiểu tử này giống như cái gì đều biết, giống như cũng không phải là bọn hắn giáo. Có lẽ chỉ có bọn hắn giáo A, nhưng là thứ này. Giống như là câu cách ngôn kia. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, có thể nói, Vương Kiệt thành tích toàn bộ đều là hắn cố gắng của mình đổi lấy. Dù sao tiểu tử này hàng ngày cấp chính mình huấn luyện cường độ, bọn hắn nhưng là đều xem qua. Hắn quả thật đủ thông minh, là một thiên tài. Nhưng là tư tưởng phương diện này, đây là các ngươi giáo dục tốt. Tướng quân này gương mặt nghiêm túc. Mặt khác, toàn bộ quá trình hội báo chúng ta đều nhìn, Thiên Lôi, ngươi cảm thấy hắn còn thích hợp tại các ngươi chỗ đó nán lại sao? Cái này tướng quân vừa nhanh tốc mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi gương mặt mộng, không phải là, thủ trưởng ngươi đây là ý gì? Thủ trưởng, ngài có cái gì yêu cầu? Phạm Thiên Lôi có chút rối rắm, nhưng là hắn lại không thể nói cái gì cái khác. Không có gì yêu cầu, vì hù dọa cái kia Nguyễn Chính Hùng, cái kia thật cao cấp tạm thời biên cái kia chức vị, ta cảm thấy rất muốn làm đầu, hắn thực thích hợp xử lý loại này khẩn cấp có chuyện xảy ra, người cảm thấy hắn điều tổng tham gia như thế nào đây? Phạm Thiên Lôi cả người cũng không có ngữ rồi, không phải là các ngươi đám người này có phải hay không sau đó cố ý điều quá tài liệu của hắn, đương nhiên Phạm Thiên Lôi biết, bên kia muốn biết ai tư liệu, chiến khu bộ tư lệnh bên này cũng không ngăn cản được. Vấn đề là, hắn đi các ngươi bên kia không giữ quy tắc thích sao? Mặc dù nói Phạm Thiên Lôi xem xong chuyện lần này toàn bộ quá trình, nói thật, hắn cũng có một chút kinh diễm. Cho rằng tiểu tử này rất nhiều tư duy đều là cái loại này hiếm thấy toàn cục tư duy, nói trắng ra rồi, hắn suy nghĩ vấn đề đều là tổng hợp suy nghĩ, chưa bao giờ một mình suy nghĩ một người lính loại, một cái quân khu vấn đề như vậy. Bất kể là trực tiếp điều tạm không quân điện tử chiến máy bay những cái này, vẫn là muốn lôi chiến, đều là như vậy. Gia nhập đây là Trần Thiện Minh bọn người, tuyệt đối không có khả năng nhớ tới lôi chiến, mà là thứ nhất thời gian theo nanh sói đặc chiến lữ tìm người. Toàn bộ nanh sói bên trong, người muốn nói cùng lôi chiến trời cao xác định địa điểm nhảy dù thành tích bộ đội đặc chủng có hay không? Có, cho dù là không có, nhưng là chênh lệch cũng không có khả năng quá lớn, hoàn thành nhiệm vụ như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là người muốn đồng thời có như vậy trình độ, còn có lôi chiến như vậy phong phú kinh nghiệm tác chiến, cùng với phản sở kinh nghiệm lời nói, vậy thật không có. Phạm Thiên Lôi có đôi khi được thừa nhận, trước mắt quốc nội không ít quân khu hoặc là bộ đội người vẫn là bao nhiêu có một chút như vậy cực hạn tính ý tưởng. Này cùng quốc nội đã vài thập niên chưa từng có nhiều binh chủng phối hợp tác chiến có rất lớn quan hệ, dù sao rất nhiều thứ không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, có một vài thứ, nói miệng không bằng chứng vô dụng. Nói thật, quốc nội cải cách tiến độ đã coi như là rất nhanh, nếu như không phải là năm đó vịnh chiến tranh giống như là cấp quốc nội gõ một cái cảnh báo, phỏng chừng cái tốc độ này còn muốn càng chậm. Mà Vương Kiệt như vậy tư duy, tại gần một vị thượng úy thời điểm liền có như vậy tư duy, tiến hành quá chuyên nghiệp bồi dưỡng sau đó, hắn chỉ càng có ưu thế tú. Giống như là cái này tướng quân đã nói, nếu như thật sự rất tốt bồi dưỡng hắn, không cần quá xa, qua cái mười mấy năm, thậm chí là vài năm, Vương Kiệt có lẽ có thể đảm đương một cái tham mưu, chỉ huy một cái tập đoàn quân tác chiến. Chẳng sợ cuối cùng hạ lệnh chính là tướng quân, nhưng là làm ra quyết định trọng đại tuyệt đối là Vương Kiệt dạng người này. Thủ trưởng, ta cảm thấy chúng ta là không phải là muốn suy nghĩ người liên quan ý tưởng. Không phải là ta không muốn phóng người, Vương Kiệt như vậy đồng chí, ta tin tưởng chư vị đều hẳn là rõ ràng, dạng người này, chỉ có đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình mới có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Chư vị thủ trưởng, các ngươi xem qua tài liệu của hắn, các ngươi dám tin tưởng, hắn toàn lực cải tiến 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương đã cầm đến phương Bắc binh khí tập đoàn cho phép, hơn nữa phương Bắc binh khí đã trực tiếp đệ trình quân đội bên này, yêu cầu quân đội mua đồ. Kia cho ra đến tính năng, nói thật, tại toàn bộ thế giới cùng cấp bậc thư kích súng trường bên trong đều là độc nhất đương. Chỉ cần đối với nó có thể sách trang tính, tin cậy tính đợi những cái này trải qua chiến sĩ kiểm nghiệm, như vậy thư kích súng trường có thể cứu vớt bao nhiêu chiến sĩ tính mạng. Kia thủ trưởng ngươi nói, hắn đương một cái nhà khoa học có phải hay không có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Phạm Thiên Lôi bay nhanh mở miệng nói. Cái kia tướng quân chẹn họng một chút, Vương Kiệt tư liệu đối với bọn hắn tới nói không phải là bí mật gì, thậm chí rất nhiều Vương Kiệt chính mình phòng chừng đều phải quên sự tình, bọn họ cũng đều biết. Bởi vì đây là phải. Giống như là Phạm Thiên Lôi đã nói, nếu như hắn đương một cái nhà khoa học, cái này không phải là tác dụng lớn hơn nữa. Ít nhất trước mắt hoàn cảnh tôi nói, nhà khoa học khẳng định tác dụng lớn hơn nữa. Cho nên, ta cảm thấy hắn dạng người này, chúng ta bây giờ không phải nói chuyện cứu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao. Khiến cho hắn mình lựa chọn cũng là rất tốt. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. Hắn đối với cái này ngược lại thực tin tưởng, bởi vì Vương Kiệt đã nói với hắn, hắn yêu thích tại loại này một đường cảm giác, tổng tham gia cái loại này bộ tham mưu môn. Phỏng chừng hắn nhất định là không muốn đi. Hơn nữa, là hắn thực lực này, người làm hắn làm kia một chút chỉ huy sự tình, không phải là lãng phí sao? Ai nói chỉ huy thì không thể đi đầu xung phong à nha? Quả nhiên năm kháng chiến, chỉ huy viên rất nhiều đều là thứ nhất xông lên. Cũng được, đến lúc đó hỏi một chút ý kiến của hắn. Cái này tướng quân nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không có nói cái gì. Vương Kiệt không biết việc này, hắn chính nằm ngáy o, o. Đâu? Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai năm điểm, Vương Kiệt mới mở ra mắt của mình tình, giường của hắn bên cạnh đã thả ở một bộ làm huấn phục, Vương Kiệt trực tiếp đổi mới hoàn toàn bộ làm huấn phục, sau đó rất nhanh rửa mặt hoàn tất sau đó, liền trực tiếp ra cửa. Huấn luyện vẫn là muốn huấn luyện, cái khác huấn luyện không có cách nào tiến hành, liền trực tiếp chỉ tiến hành thể năng huấn luyện, thể năng là vạn vật trụ cột A, một cái tốt thân thể, ăn thông toàn bộ A. Đại khái tiến hành hơn 2 giờ trụ cột huấn luyện, một cái nanh sói đặc chiến lữ chiến sĩ tìm đến Vương Kiệt. Tình Kiệt, ta nói ngươi như thế nào tại nơi này, tham mưu trưởng bên kia tìm ngươi đây. Minh Bạch, ở địa phương nào, ta bây giờ đi qua. Vương Kiệt lập tức gật gật đầu hỏi. Đừng, ngươi ăn xong bữa sáng đi qua đi, trong chốc lát bữa sáng không có. Minh Bạch, ăn sáng xong, Vương Kiệt trực tiếp tìm đến ngày hôm qua cái kia phòng họp, sau khi đi vào, làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, không chỉ là Phạm Thiên Lôi tại nơi này, liền Cao Tổng, cùng với mấy cái khác tướng quân đều tại. Thủ trưởng tốt, Vương Kiệt cấp toàn bộ mọi người kính cái quân lễ. Tốt lắm, Vương Kiệt, lần này tìm ngươi đến, là vài vị thủ trưởng muốn biết một chút, người đối với chính mình bước tiếp theo có cái gì an bài không vậy? Chính là, người nghĩ không nghĩ điều nhiệm khác bộ môn công tác. Phạm Thiên Lôi ho khan một tiếng, sau đó cấp Vương Kiệt nháy mắt ra dấu, vừa lên tiếng nói. Cũng không biết tiểu tử này có thấy hay không? Báo cáo, công việc gì? Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Tổng tham gia. Ngồi ở chủ vị tướng quân mở miệng nói hai chữ. Báo cáo, không có hứng thú, Vương Kiệt trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Phạm Thiên Lôi tâm lý vui vẻ, tiểu tử này quả nhiên thượng đạo, thật không có uổng công bồi dưỡng hắn, nghĩ lấy chúng ta nhanh sói người. Hừ, nha, người có biết không biết người cự tuyệt cái gì, cái này tướng quân ngược lại cũng không sinh khí, mà cười mắt híp hỏi. Báo cáo, biết, bất quá ta yêu thích đứng ở một đường cảm giác, đương nhiên, nếu như tướng quân người nguyện ý đem ta điều hướng đến mặt khác một chỗ, ta cũng không phải để ý. Vương Kiệt mở miệng nói. Nga, người nói một chút nhìn. Tướng quân lập tức hứng thú. Vương Kiệt, người nói nhăng gì đấy? Phạm Thiên Lôi lập tức bối rối. Không phải là, người cái danh con, người mệt ta đối với người có lòng tin như vậy. Tham mưu trưởng, ta nghĩ tăng mạnh mình học tập, cho nên mới muốn đi. Vương Kiệt nhìn Phạm Thiên Lôi. Người nghĩ tăng mạnh học hành gì tập, nanh sói không vậy? Không có ta làm cho ngươi đi ra, nanh sói đặc chiến lữ lớn như vậy địa phương không bỏ xuống được tiểu tử ngươi. Người muốn phòng thí nghiệm chúng ta đều cho ngươi làm, cũng chính là một tuần thời gian liền có thể đầu nhập sử dụng. Phạm Thiên Lôi bay nhanh nói. Mấy phút sau Vương Kiệt hướng Phạm Thiên Lôi xin nghỉ. Chương 1825 cùng vàng tình cùng một chỗ nhìn. Điện ảnh lúc buổi tối, đột nhiên điện thoại tin nhắn nhắc nhở, đến đây một cái số xa lạ tin nhắn. Vương Kiệt, ngươi đã ngủ chưa? Ngươi là vị ấy, Vương Kiệt không có nghe được âm thanh là cô gái đẹp kia âm thanh. Ta là vàng tình A, nhận thức không ra ta đến nữa à? Nga, là tử tình A. Ngươi bây giờ có việc tại thực bận rộn sao? Ta xin nghỉ, tại trong nhà nghỉ ngơi. Ân, hôm nay là sinh nhật ta, đáng tiếc không có người theo giúp ta sinh nhật, mua 2 tờ vé xem phim cũng không có người theo giúp ta nhìn. Yêu thỉnh của mỹ nữ vừa xem hiểu ngay, đối mặt với cái này dạng tình huống, giúp người làm niềm vui chính là làm người căn bản, huống hồ sinh nhật không người làm bạn cảm giác cũng là tương đương thê lương khổ sở, như thế mỹ nhân, há có thể nhẫn tâm làm này thương tâm đêm chàng điện ảnh. Người bây giờ ở đâu? Vàng tình có chút không thể tin được, nàng bất quá là nhàm chán chung phát cấp Vương Kiệt, thật vậy chăng? Người nguyện ý theo giúp ta xem phim sao? Người cứ nói đi, nói cho ta, người ở đâu? Vàng tình kích động thiếu chút nữa khóc lên tiếng đến chúng ta tại quốc tế rạp chiếu phim cửa gặp A. Vương Kiệt đi đến quốc tế rạp chiếu phim cửa, chợt nghe đến một mỹ nữ tiếng kêu. Bên này, nhìn tràn ngập thanh xuân khí thức tuyệt vời thân ảnh, Vương Kiệt mỉm cười mà đợi, tại gần gũi mắt thấy phía dưới, vàng tình cặp kia hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong vú lớn không chỉ có là tròn trịa kiên đĩnh, hơn nữa tại áo lót màu đen phía dưới có vẻ dục dịch. Kia cảnh tượng liền tựa như hai quả quả cầu thịt tùy thời đều phá tan quần áo mà bắn ra giống như, liền vì trước mắt kia một trận làm người ta hoa mắt thần mê sóng sữa. Vương Kiệt, ngươi thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Ta đến không muộn a. Mặc lấy màu xanh đen ngăn áo gió vàng tình đỏ bừng mặt, đã kéo lấy hắn đi phía trước đi mau nói giấy trắng phim hẳn là còn chưa mở diễn. Vương Kiệt, chúng ta chạy nhanh đi vào, ta đến chậm, ngươi sẽ không trách ta chứ. Vừa đi nhập tối như mực viện nội về sau, Vương Kiệt liền kéo lấy tay nàng nói. Không quan hệ, tới kịp là tốt rồi, chúng ta trước tìm tương đối khá chỗ ngồi nói sau. Ước chừng 200 nhân chỗ ngồi chỉ ngồi không đến tam thành người xem, hơn nữa đa số đều tụ tập tại ở giữa khu vực, Bởi vậy Vương Kiệt không chút nào suy nghĩ sau này sắp xếp phương hướng đi, hắn cuối cùng tuyển chọn tại đối mặt đại màn hình cánh tả thứ hai đếm ngược sắp xếp rơi tọa, bởi vì tại trung tâm hàng cuối cùng ngồi tam, bốn người, mà bọn hắn này sắp xếp cũng là trống không không người, cho nên hắn cho rằng chỗ này tối lý tưởng, chẳng những cách xa cửa sau xuất khẩu rất gần, tính là muốn lên rửa tay ở giữa cũng thực thuận tiện. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt lại phát hiện một bức làm người ta rất là giật mình, lại cực độ cảnh đẹp ý vui mạn diệu phong cảnh, đó là đang tại vung vầy cùng eo tóc dài quân đội hoa chế làm ra đến, liền điện ảnh phiến đầu lôi điện nảy ra liên tục tia chớp. Vương Kiệt phát hiện Vàng Tình chỉ mặc một kiện rộng thùng thình mà vừa vặn màu lam nhạt vài cài áo sơ mi, không có váy, trừ bỏ tại phần eo hệ một đầu tứ tấc trái phải khoan dây lưng cùng màu da thủy tinh trong suốt quần tất bên ngoài, nửa người dưới có thể nói là không hề che lấp. Làm áo sơ mi vạt áo phân biệt cúi đắp lên nàng eo trước cùng sau mông, kia tình hình liền tựa như là một chân dài cô nương mặc một kiện cực ngắn váy ngắn, màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy trắng nõn làn da tại màn hình laser chiếu rọi phía dưới, có vẻ là như vậy yêu diễm động lòng người, thậm chí còn mang theo điểm tình dục cùng quỷ dị. Vương Kiệt thiếu chút nữa nhìn ngây người, bởi vì hắn chưa từng thấy qua Vàng Tình lớn mật như thế, tân triều mà gợi cảm trang điểm, tuy rằng quân đội hoa chỉ mặc một đôi nhẹ nhàng cao gót dài quai hậu, nhưng này hai đầu chân ngọc cùng dấu ở áo sơ mi vạt áo mặt sau không rõ khu vực, lại tràn đầy thuộc về hắc ám cám dỗ cùng làm người ta hà tư liên tưởng. Ngay tại Vương Kiệt đũng quần nhanh chóng căng phồng lúc, Vàng Tình đã ngồi xuống, nàng đầu tiên là kéo kéo kia chặn cơ hồ không giấu được nàng háng vài cái bố, tiếp lấy lại hai chân trao đổi nhiều lần vén góc độ, đợi khi tìm được nàng cho rằng tư thế thoải mái nhất về sau, nàng mới đưa tay mềm đặt ở Vương Kiệt mu bàn tay thượng nhỏ giọng nói Vương Kiệt, bộ này Nhật Bản phiến bên trong nghe nói có hai đoạn thực tàn nhẫn, huyết tinh màn ảnh, chờ một chút nhân ra vạn nhất kinh tiếng thét chói tai thời điểm ngươi cần phải nắm chặt tay của ta nha. Bằng không ta nhất định không dám tiếp tục nhìn xuống. Đừng nói con kia mềm mại mà lạnh lẽo tay nhỏ chính đặt tại Vương Kiệt mu bàn tay phía trên, bằng vào Vàng Tình kia thấp đãng từ tính tiếng nói, cùng với theo nàng trên người tán phát ra từng đợt mùi thơm. Vương Kiệt một bên theo cặp kia nguy nga đỉnh đột cao phong hướng xuống một đường xem đến kia tích gần lộ ra toàn bộ đùi, một bên thuận thế sắp bị đè lại tay trái rút ra cầm ngược quân đội hoa bàn tay nói Tử Tình tỷ yên tâm, điện ảnh bên trong đều là giả, mặc kệ nhiều khủng bố ta đều sẽ giúp ngươi đẩy. Ngươi cứ việc tận tình thưởng thức không quan hệ. Vàng Tình đem nửa người trên kề Vương Kiệt cánh tay lại lần nữa dặn dò nói vậy là tốt rồi, nhân ra chỉ sợ ngươi tại khẩn trương nhất, kích thích thời điểm đi ra ngoài mua đồ hoặc đi toilet. Vương Kiệt nhân cơ hội cùng nàng mười ngón nắm chặt nói chúng ta như vậy tay trong tay liền tại cùng một chỗ, ngươi sẽ không tất sợ ta tạm thời chạy ra. Quân đội hoa đem khuôn mặt cũng gần sát một chút về sau mới đáp tốt, giấy trắng phim muốn bắt đầu, ta cứ như vậy một mực nắm ngươi, miễn cho ngươi chạy trốn. Kỳ thật lúc này cho dù có nhân cầm lấy đòn gánh muốn đem Vương Kiệt đuổi đi chỉ sợ đều còn phải cùng hắn liều mạng, bất quá bởi vì phim ngay từ đầu đã được vô cùng chấn động hiệu quả, vì phòng ngừa phá hỏng quân đội hoa hứng thú, cho nên hắn không lại trả lời, nhưng là tùy theo thứ nhất sóng thét chói tai chợt vang lên, Vàng Tình không chỉ có năm ngón tay nhanh chụp, liền trán cũng khẽ tựa vào hắn bả vai thở gấp nói a. Đáng ghét, kia một chút quái trùng sắp bò vào phòng ở. Loại này quái lực loạn thần tăng thêm biến chủng động vật tình tiết Vương Kiệt căn bản không hề hứng thú, nhưng là quân đội hoa như là đã mở miệng, hắn liền cũng làm qua loa nói nhìn phòng ở người có mấy cái có thể chạy thoát. Vàng Tình chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình hỏi cương thi trong miệng làm sao có thể phun ra cái loại này kỳ quái đồ vật. Vương Kiệt để ý chính là thon thon ngón ngọc giữ tại trong tay tốt đẹp cảm giác, đâu thèm hắn cương thi bụng giấu bao nhiêu tiểu trùng tử, bởi vậy hắn đem vấn đề ném vào cấp biên kịch nói tiếp tục nhìn hẳn là sẽ có đáp án. Quân đội hoa vốn là muốn nói chuyện, nhưng mà tùy theo thứ nhất phê tiểu trùng bắt đầu theo ống khói công vào nhà bên trong, không khí khẩn trương lập tức lại cao phòng lên đến, chỉ thấy mấy con tối như mực tiểu giáp trùng theo lò sưởi trong tường xó xỉnh lặng yên xuất hiện, chúng nó như là rất có chỉ số thông minh tựa như, thừa dịp trong phòng ngọn đèn lúc sáng lúc tối lúc, chúng nó tuyển chọn dẫn đầu công kích một cái mập mạp con gái cùng một vị đầy mặt kinh hoàng lão nhân, hai cái này núp ở phía sau đầu. Vốn là cho rằng có thể so với góc an toàn xui xẻo quỷ. Trong lúc các nàng bỗng nhiên phát giác tiểu giáp trùng xuất hiện ở chính mình chân một bên thời điểm, muốn chạy trốn đã không kịp rồi, chỉ nghe các nàng một mặt thét chói tai chửi rủa, một mặt muốn vuốt ve bắt đầu nhảy đến các nàng trên người cái kia một chút quái này nọ. Ngay tại những người khác cầm lấy các loại vũ khí muốn giúp đỡ thời điểm, đáng sợ tiểu giáp trùng đã sớm tiến vào các nàng thân thể bên trong, chỉ thấy phụ nữ kia từ nhỏ chân mãi cho đến bụng đều có từng đoàn nâng lên nho nhỏ quả cầu thịt đang nhanh chóng nhúc nhích. Mà kia lão nhân tất cả người phát run nhìn chính mình tay khuỷu tay thượng toát ra một cái bọ cánh cứng đầu, tiếp lấy hắn dùng tay kia thì mạnh mẽ che bụng của mình, sau đó hắn phút chốc hai mắt hướng lên nhất treo, mở ra miệng lại có một đôi mang máu vòi tại lay động. Một màn này có thể làm cho rất nhiều người xem đều dọa hỏng rồi. Lớp thứ hai thét chói tai, tiếng chớp mắt liền bạo phát ra. Vàng Tình đồng dạng phát ra tiếng kêu, bất quá lúc này nàng là hai tay nắm chặt Vương Kiệt khuỷu tay, co rúm lại thân thể yêu kiều cũng liều mạng hướng đến nhân gia trên người dựa vào, bởi vì nửa người trên của nàng có chút hướng đến bên phải nghiêng lệch, cho nên Vương Kiệt ánh mắt căn bản không có ở nhìn màn hình, mà là không ngừng tại nàng như ẩn như hiện khe ngực thượng tào miểu, hai luồng thịt heo cầu chen chúc tại một khối, bộ dáng thật sự là nói nhiều mê người liền có nhiều mê người. Nếu như không phải là Vương Kiệt đêm nay quá mức thành thật, cũng không dám quá mức làm càn, bình thường nam nhân tại tình hình như thế phía dưới chỉ sợ sớm đã đem bàn tay An Lộc Sơn đưa tới. Cứ việc Vương Kiệt cẩn thận sáng láng, rất sợ nhất lỗ mãng liền có khả năng đường đột giai nhân, nhưng là tùy theo cao trào thay nhau nổi lên tình tiết, chàng nội thét chói tai cùng kinh hô tiếng cũng không ngừng tuôn ra, hô hấp hình như càng ngày càng gấp rút. Vàng Tình không chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kia đoàn no đủ mà phú chứ có giãn vú phải phòng lại càng không biết bất giác kề sát tại Vương Kiệt cánh tay phía trên, mỗi khi nàng hơi có động tác, hơi ấm thịt heo cầu liền cọ sát hoặc chen ép bị nàng nắm chặt cái kia cánh tay. Vương Kiệt đũng quần lại lần nữa căng phồng, tóc dài như thác nước quân đội hoa tại ửu trong bóng tối có vẻ có chút thần bí cùng mị hoặc, theo nàng gò má nhìn không ra cái gì cổ quái manh mối, nhưng là tay nàng lại cùng Vương Kiệt càng chụp càng chặt. Thậm chí có hai lần còn hình như có ý nếu không có ý đem hai má khẽ tựa vào Vương Kiệt trên vai. Cho dù là bồn nhân cũng có thổ tính, huống hồ Vương Kiệt là một thân cường thể kiện đại nam hài đại phôi đàn, mắt thấy quân đội hoa giống như tại hết sức khiêu khích hắn, này đã sớm ý nghĩ kỳ quái đại phôi đàn bắt đầu ở đánh giá tình thế, nhưng ở loại này tình trạng phía dưới, lại có vài cái nam nhân có thể không tim đập thình thịch. Nghĩ về nghĩ, nhưng là dục dịch Vương Kiệt thủy chung chính là không dám có tiến hơn một bước cử động. Thẳng đến có một màn cực đoan kinh dị mà khủng bố hình ảnh xuất hiện thời điểm, Vàng Tình tại thét chói tai rất nhiều lại đem Vương Kiệt cái tay kia ôm vào trong lòng, cái này hai cái vú sữa đều một khối đụng đến Vương Kiệt tay khuỷu tay, hắn vừa nhìn tận dụng thời cơ, cũng không kịp phải nhiều hưởng thụ một chút cái loại này núi non vĩ ngạn khoái cảm, tay phải nhất duỗi liền kéo lấy quân đội hoa tay mềm nói. Đến, Tử Tình tỷ không cần sợ, nhìn ngươi sợ thành như vậy. Vương Kiệt này kéo nhất đáp, liền thuận lý thành chương đem Vàng Tình ôm vào khuỷu tay. Mà hai mắt chưa từng rời đi màn hình quân đội hoa nhưng cũng phối hợp khéo léo, nàng tại hai tay buông lỏng căng thẳng sau đó, lập tức cũng đem Vương Kiệt tay phải ôm vào trong ngực, một màn này cắt là như vậy tự nhiên cùng không chê vào đâu được, lúc này tính là bên cạnh có người thấy nàng lưỡng thân mật giòn cùng một chỗ, nhiều lắm cũng cho rằng đó là một đôi người yêu mà thôi. Như thế nào cũng không ngờ tới chính mình vừa mới thành công Vương Kiệt, tại mừng rỡ như điên phía dưới cũng không có quá mức táo tiến, hắn chính là đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại tròn trịa nhũ phong phía dưới. Trừ bỏ lặng lẽ cảm nhận cái loại này thật lớn cùng rung động, hắn thậm chí liền đầu ngón tay cũng không dám loạn chạm vào, bởi vì hắn giải tục ngữ câu kia dục tốc bất đạt. Đạo lý, cho nên hắn biết mình không thể cấp bách sỗ sàng, tại không biết rõ ràng quân đội hoa chân chính ý nguyện trước kia, hắn thà rằng làm này mỹ diệu tiền hí kéo dài vô kỳ hạn đi xuống. Màn hình thượng đang tại diễn xuất cương thi gặm ăn cơ thể sống cảnh tượng, kia chàng bụng chia lìa máu chảy đầm đìa màn ảnh đừng nói là nhi đồng không nên. Liền Vương Kiệt nhìn đều cảm thấy có chút buồn nôn, tùy theo hình ảnh từ dưới lầu kéo hướng đến trên lầu, tràn trề tiểu giáp trùng bắt đầu ở hành lang thượng công kích vài cái người sống sót, mắt thấy xuyên quần bó nữ nhân vật chính ngã nhào trên đất, Vàng Tình nhịn không được thở nhẹ lên tiếng A, chạy mau. Bằng không nhất định sẽ bị tươi sống ăn luôn. Quân đội hoa giống như hoàn toàn vong ngã dung nhập tại điện ảnh trong đó, nhưng là ngay tại nàng mở miệng lúc nói chuyện, nàng lại đem Vương Kiệt cái tay kia hướng lên kéo cao một chút, điều này cũng không biết là cố ý còn vô tâm động tác. Lập tức làm Vương Kiệt huyết áp lên cao vài độ, bởi vì tại lòng bàn tay có thể dán tại núm vú phía trên dưới tình huống, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều sẽ nhịn không được miệng thèm nhỏ dãi, cho nên liền thừa dịp một khắc sóng thét chói tai ở đây nỗi lúc bộc phát, Vương Kiệt tay phải cũng bắt đầu bốn phía bò lên. Hoàn mỹ đường nét, tao nhã nhỏ, cho dù còn cách áo sơ mi cùng áo ngực, Vương Kiệt tại một trận sờ soạng nắn bóp trong đó, mơ hồ cảm giác được Vàng Tình núm vú đang tại trở nên cứng rắn, thay đổi đỉnh. Cứ việc nhô ra chỗ không như thế nào rõ ràng, nhưng Vương Kiệt thực xác định quân đội hoa sinh lý đã có sở phản ứng, cho nên hắn quyết định thời cơ lớn mật tấn công, để có thể xuống lần nữa nhất thành. Cao trào thay nhau nổi lên khẩn trương màn ảnh làm cho thét chói tai cùng kinh hô bên tai không dứt, mà tùy theo mỗi một lần tập thể bùng nổ hay đi sai bồ tạp âm, Vàng Tình liền tiến hơn một bước tựa vào Vương Kiệt trong lòng, kia hơi hơi phát run thân thể yêu kiều giống như là loại không nói gì mời, vì phải nàng càng dày đặc thực kéo vào trong lòng. Vương Kiệt tay trái mở làm cho từ nàng bả vai hướng xuống đi vòng quanh, mềm mại mà tinh tế eo nhỏ rất nhanh liền lọt vào Vương Kiệt trong tay, chính là cách đầu kia chán ghét khoan dây lưng. Vương Kiệt nhất thời ở giữa cũng chỉ có thể quá quá làm nghiện mà thôi. Hai người ánh mắt đều nhìn màn hình, nhưng là đầu óc khả năng các hữu đăm chiêu. Vương Kiệt là một bên hai tay tề động, một bên suy nghĩ phải như thế nào đột phá tình huống hiện tại. Nếu phần eo khó có thể đột phá vòng vây, vậy đành phải theo dưới vú tay, hạ quyết tâm về sau, tay phải của hắn liền lặng lẽ dừng lại tại vàng tình ngực phía trên, mà ở liền sờ soạng hai, ba lần về sau, hắn lại không gặp được tưởng tượng chung muốn giải khai cái kia khóa móc cài, buồn bực rất nhiều, hắn đành phải cúi đầu xem cái cẩn thận. Này vừa nhìn lại làm cho Vương Kiệt quy đầu nhịn không được tại đũng quần nhảy lên một chút. Nguyên lai quân đội hoa trước ngực viên thứ ba móc cài chẳng biết lúc nào đã bắn ra mở, nửa thân trần lồng ngực thượng lộ ra màu trắng ren áo ngực chạm rỗng viền hoa, nhìn mảnh kia tràn ngập cám dỗ tốt đẹp cảnh sắc, Vương Kiệt tại mãnh nuốt xuống nước miếng về sau, mới đem tay run rẩy trường thăm dò vào áo sơ mi bên trong, khi hắn cuối cùng đụng đến kia lạnh trung mang theo ấm áp làn da thời điểm, cổ họng của hắn phát ra một tiếng quái âm, sau đó bàn tay của hắn liền tham lam chung quanh dạo chơi lên. Chất liệu khinh bạc áo ngực bị quả cầu thịt gắt gao băng bó ở, Vương Kiệt liền thử tốt vài lần đều không thể đem ngón tay đầu thuận lợi cắm vào bên trong, có lẽ là vì muốn cho hắn thuận tiện làm việc, quân đội hoa thế nhưng chủ động cởi bỏ viên thứ tư móc cài, này vừa đến Vương Kiệt không chỉ có nửa con bàn tay có thể như cá gặp nước, liền hắn tâm lý cũng dương dương đắc ý, bởi vì tính là dùng đầu gối nghĩ đều biết, viên thứ ba móc cài tuyệt đối cũng là vàng tình tự mình động thủ, này biểu thị quân đội hoa là tự nguyện làm Vương Kiệt công thành chiếm đất. Trừ bỏ hai bên qua lại dùng sức xoa bóp cùng vuốt ve, cặp kia cứng rắn núm vú Vương Kiệt càng là bóp gỡ bóp kẹp mọi thứ đều đến, nếu không phải là điện ảnh quá ồn nháo, vàng tình tiếng rên rỉ nhất định sẽ có người khác nghe được, bởi vì nàng chẳng những đầu đang liều mạng hướng đến Vương Kiệt cằm phương hướng chui vào, thậm chí còn kéo lấy Vương Kiệt tay phải muốn theo dưới áo lót mặt vói vào, hành động này nói rõ nàng khát vọng toàn bộ khỏa nãi cầu đều có thể được đến âu yếm hoặc cao hơn chiếu cố, bởi vậy Vương Kiệt ở ngoài sáng nàng ý đồ về sau. Liền bám vào tai của nàng vừa nói tự tình, giúp ta đem áo ngực nhấc lên, như vậy ta mới có thể làm cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, vàng tình áo ngực cuối cùng bị chậm rãi đẩy đến dưới cổ phương, đương cặp kia ngọc nhũ hoàn toàn lõa hiện thời, Vương Kiệt trừ bỏ trong lòng mừng như điên, ánh mắt càng là tĩnh so long nhãn còn lớn hơn, bởi vì cuối cùng nhìn thấy quân đội hoa to lớn cùng xinh đẹp vú. Non mịn mà co giãn kỳ dai vú sữa chẳng những tạo hình tao nhã, hơn nữa còn phi thường trơn bóng cùng mẫn cảm, chỉ cần Vương Kiệt ngón tay nhất lướt qua núm vú, quân đội hoa liền có khả năng phát ra đãng lòng người huyền hừ nga, cái loại này tựa như tại nhỏ tiếng kêu rên yết hầu âm, nghe Vương Kiệt là con cặc thẳng kiều, quy đầu tràn đầy, nếu như không phải sợ dọa chạy con này đã nấu được nửa chín con vịt, Vương Kiệt thật nghĩ lập tức đem vàng tình kéo vào toilet đi làm lớn một hồi, nhưng là vì dự phòng vạn nhất để tránh miễn thất bại trong gang tấc, hắn vẫn là quyết định nếu nhịn một chút. Có vài hồi Vương Kiệt đều nghĩ liều lĩnh hôn môi vàng tình khẽ nhếch đôi môi, nhưng là hắn quay đầu nhìn xung quanh hai lần tuy nhiên cũng phát hiện mặt sau có người ở nhìn chăm chú bên này, cho nên hắn đành phải nại tính tình tiếp tục tại núm vú thượng vuốt phẳng, có lẽ là hắn tại trong khi không nhận ra quá mức dùng sức, hoặc là quân đội hoa nghiệp dĩ đến nào đó điểm giới hạn, ngay tại hắn dùng sức nắm núm vú xoay nhéo thời điểm, vàng tình bỗng nhiên ngửa đầu nhắm mắt thở nhẹ nói a. Nhẹ chút, như vậy đau đớn. Trong miệng mặc dù gọi đau đớn, nhưng là quân đội hoa cũng không rớt ra Vương Kiệt tay, nàng như trước hạp quan sát liêm, nhưng mà bộ ngực cũng là càng đỉnh càng cao, thấy nàng bộ kia không lời hỏi thương thiên thất thần bộ dáng, Vương Kiệt biết là phát động một khác đợt công kích thời điểm. Lần này Vương Kiệt một bên dùng tay phải âu yếm nàng màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao bọc đùi, một bên đem tay trái thu hồi đến bưng lấy cằm của nàng, đợi vàng tình thuận thế ngưỡng tựa vào khuỷu tay thượng thời điểm Vương Kiệt ngón trỏ bắt đầu ở nàng môi dưới qua lại hoạt động, vốn là đây chỉ là thử thăm dò khiêu khích, không nghĩ tới quân đội hoa không chỉ có không có né tránh, ngược lại còn kéo lấy Vương Kiệt bàn tay hướng lên diên sờ, đường dây kia đầu rõ ràng gợi cảm đôi môi tẫn rơi trong tay thời điểm. Vương Kiệt ngón trỏ đã chuẩn bị tốt phải làm càng phiến tình xâm nhập. Đầu tiên là tại mật hợp hàm răng thượng mài tới mài lui, nhưng nguyên bản thỉnh thoảng khẽ nhếch miệng phát ra rên rỉ vàng tình, lúc này nhưng thật giống như không chịu để cho Vương Kiệt nhiều hơn nữa càng lôi chỉ từng bước, vô luận căn kia ngón trỏ như thế nào làm càng cùng xảo quyệt. Nàng chính là cố ý muốn đem nó chắn tại ngoài cửa, mắt thấy quân đội hoa không chút nào khẳng buông lòng, Vương Kiệt ý nghĩ vừa chuyển sau đó, luôn luôn tại trên bắp đùi dạo chơi tay phải bỗng nhiên tìm tòi rốt cuộc, này làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị một cái đánh lén. Quả nhiên làm quân đội hoa khẩn trương rụt lại hai chân nũng nịu kêu to nói nha. Không, Vương Kiệt, chỗ đó không muốn, như vậy là tốt rồi. Chỗ đó không được á, trừ bỏ chỗ đó, người yêu như thế nào ta đều đáp ứng. Mặc dù không có xông vào, nhưng Vương Kiệt tay phải như trước dừng lại tại hạ bãi bên trong, kia cảm thấy thô ráp phiền gen hoa hắn đã chạm đến được đến, loại này giấu ở vụng trộm mất hồn vô biên kích thích, khiến cho hắn càng thêm bạo gan áp dụng hai bút cùng vẽ chiến thuật, liền tại hắn phía trên hạ giao trinh công kích phía dưới, Vàng Tình chỉ có thể một bên vội vàng duỗi tay đè lại yếu tắc bên cạnh cái kia chỉ ma chảo, mà thôi không cách nào nữa kiên trì miệng tắc dần dần tại khí thủ trong đó. Chương 1826 Vàng Tình đầu đêm 1. Mới đầu nàng là hàm răng khẽ nhếch, làm cho căn kia cố chấp ngón trỏ có thể hơi chút ma sát đến nàng xỉ tiêm, nhưng tùy theo Vương Kiệt ngón giữa cũng gia nhập chiến trường, tại một trận tượng trưng đối kháng sau đó, Vàng Tình cuối cùng há hốc miệng ra, bất quá nàng vẫn chưa làm kẻ địch như vậy tiến quân thần tốc, ngay tại hai cây đầu ngón tay mới vừa vặn xông vào khoang miệng cái kia một chớp mắt, nàng hạ hài hợp lại liền đem chúng nó gắt gao cấp cắn. Trận này mỹ diệu công phòng trò chơi song phương dường như cũng chơi được thực đã nghiền, cho nên Vương Kiệt lúc này cũng không nóng lòng. Hắn lại tính tình một mặt đang sờ tác quần tam giác bên cạnh, một mặt đem miệng tiến đến quân đội hoa môi vừa nói tự tình, ngươi là muốn đem ngón tay của ta đầu một đoạn chậm rãi cắn đứt, vẫn là muốn bắt bọn chúng một lần tất cả đều nuốt vào bụng. Vàng Tình đương nhiên không có trả lời, bất quá nàng lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tại liếm láp kia hai cây đầu ngón tay, cái loại này ấm áp mà ẩm ướt trượt trượt cảm giác, lập tức làm Vương Kiệt con cặc liền run lên vài phía dưới, mà quân đội hoa tại biết chiêu này đối phương rất được để mà về sau. Thế nhưng càng phóng đãng thi triển ra tiến thêm một bước công phu thật, lần này nàng đầu tiên là dùng sức cắn xuống, sau đó lại tiếp tục đi phía trước nuốt vào một đoạn nhỏ ngón tay, như vậy lặp lại tam, bốn lần về sau. Vương Kiệt hai ngón tay đã hoàn toàn bị nàng ăn vào khoang miệng bên trong. Bất quá đa dạng đều không phải là dừng ở đây, Vàng Tình đang dùng lực hút mút vài cái về sau, bắt đầu dâm đãng phun ra nuốt vào, bộ dáng kia tựa như tại ăn đại con cặc giống như, trừ bỏ đầu trước sau đong đưa ở ngoài. Nàng còn phàn ở Vương Kiệt cánh tay trái, để có thể tận tình biểu diễn cái này cùng loại ngoạn sâu yết hầu lung động tác. Nhìn kia hai cây dính đầy nước bọt ngón tay, Vương Kiệt bỗng nhiên cảm thấy đại con cặc có ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác, hắn biết nữ nhân chỉ cần miệng bắt đầu thay đổi tham hoặc là không tự giác khẽ liếm môi dưới, vậy ý vị phía dưới nộn huyệt cũng đã suối nước xóc rách, bởi vậy vì chứng thực cái này phường ở giữa thuyết pháp, hắn lập tức liền quyết định phải mạo hiểm thử một lần. Thừa dịp Vàng Tình ăn ngón tay chính ăn mùi ngon, Vương Kiệt lại lần nữa đem tay phải từ mặt sau đưa vào nàng quần tam giác bên trong, lúc này quân đội hoa không cự tuyệt nữa, nhưng khi Vương Kiệt ngón tay đụng đến nàng nóng hừng hực mà ẩm ướt cháo môi âm hộ thời điểm, chỉ thấy nàng cả người chấn động, sau đó là hai chân mạnh mẽ đi phía trước đạp một cái, cũ kỹ ghế dựa lập tức phát ra khó nghe rát chi âm thanh, bất quá bởi vì điện ảnh âm thanh cũng đang thả kinh dị tiếng trống, cho nên nàng tuy rằng thiếu chút nữa liền đá phá hàng phía trước ghế lưng. Toàn trường nhưng không có bất luận kẻ nào nghe được hoặc nhìn thấy một màn này. Tư thế đã có sự thay đổi, Vương Kiệt cũng liền đánh sát khi còn nóng liên tục mãnh liệt tấn công, hắn từ Vàng Tình lỗ tai một đường hôn hướng cổ cùng hai má, đồng thời hắn cũng không quên muốn lên hạ này tay, còn kia xuyên qua quân đội hoa dưới nách tay trái trừ bỏ nâng ngọc nhũ thưởng thức bên ngoài, có khi còn kéo kéo núm vú, mà con kia càng bận rộn tay phải mặc dù ở gõ quan trước kia đã bị Vàng Tình đùi gắt gao kẹp chặt, nhưng nghiệp dĩ dục hỏa dương cao Vương Kiệt lúc này cũng không khách khí nữa. Hắn chưa cắn một chút quân đội hoa cằm, sau đó mới ngữ khí có chút nôn nóng nói ngoan, Tử Tình, mau đưa đùi mở ra, như vậy Vương Kiệt mới có thể cho ngươi thoải mái hơn. Vàng Tình vẫn chưa đáp lời, nhưng gương mặt xinh đẹp hiện đầy lòng ngứa ngáy khó nhịn thần sắc, mà Vương Kiệt cũng không lại thúc giục, hắn chính là liên tục tại cổ cùng cằm thượng hút mút cùng liếm láp, bất quá hắn tay trái đã làm cho quân đội hoa núm vú cứng rắn như quả hạch, cho nên tay phải của hắn lại càng không có khả năng nhàn rỗi, ngay tại một vòng không có chương pháp gì chui vào cùng quất cắm phía dưới, cái kia chỉ ngoan cố bàn tay cuối cùng như nguyện đã tới huyệt dâm quan. Quân đội hoa hô hấp là như vậy dồn dập, rên rỉ là như thế đói khát, đã thắng cuốn tại nắm Vương Kiệt nhất chờ bắp đùi của nàng căn chỗ hoàn toàn buông ra, lập tức dùng hai ngón tay đầu cưỡng ép đào đi vào, màu da trong suốt thủy tinh tất chân móc phá, chất liệu mềm mại tiết khố thế nào kham này ra sức nhất kích, không đợi Vương Kiệt bắt đầu thăm dò nàng nóng hừng hực kiêm ướt đẫm nộn huyệt, Vàng Tình môi thơm liền chủ động in tại Vương Kiệt miệng phía trên, ngay tại hai lưỡi lần đầu nộp bài thi triển miên khoảnh khắc kia. Vương Kiệt khớp xương thô to ngón giữa cũng móc vào nàng dâm thủy bốn phía nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt bất qua mới đào làm cùng quấy vài chục cái, Vàng Tình liền cả người run tốc nhỏ tiếng than thở nói nha, a, Vương Kiệt, không muốn nha, như vậy quá kích thích, nha, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nhân ra như thế nào chịu được à. Nữ nhân càng chịu không nổi nam nhân lại càng thành công liền cảm giác, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Cho nên lòng tràn đầy vui sướng Vương Kiệt buồn không lên tiếng đem ngón trỏ cũng cắm vào, mặc dù có bị dồn ở một bên quần tam giác tại trở ngại, nhưng Vương Kiệt mới đào khoét không đến 10 giây, Vàng Tình liền đã thở không được cầu xin nói nha, Vương Kiệt, van cầu ngươi, mau dẫn ta rời đi nơi này, về nhà đi đi. Sau nửa giờ, tại Vàng Tình trong nhà, Vương Kiệt hai tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên, liền hướng đến giường lớn phương hướng đi đến, vừa đi một bên còn nóng tình như mưa rơi hôn lấy nàng, đi đến mép giường. hai người làm ở trên giường. Quân đội hoa vàng tình hai tay ôm cổ hắn, khiến núp ở hắn trong ôm ấp, tùy ý hắn đi sắp xếp. Vương Kiệt cười hắc hắc, động thủ đem nàng quần áo toàn bộ cởi được tinh quang, Vương Kiệt cởi bỏ vàng tình trên người quần áo về sau, tại trước mắt hắn vàng tình chỉ mặc áo ngực cùng quần lót tuyết trắng thân thể. Đầy đặn tuyết trắng bộ ngực theo màu trắng ren áo ngực chống đỡ mà thác xuất xinh đẹp tuyết trắng khe ngực, nò đủ mê người ngọc nhũ cao thẳng, đẩy một viên anh đào chín mùi vậy đầu vú. Bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng, tròn trịa bờ mông tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới, mặc lấy màu trắng hơi mờ tiểu lôi tơ tằm quần lót tiểu liền cỏ thơm cũng không quá che được, dưới quần lót bao lấy ẩn ẩn nhược hiện màu đen thần bí mang, tuyết trắng bắp đùi thon dài trượt rơi thẳng dưới chân. Vương Kiệt nhìn vàng tình tuyết trắng như ngưng vậy làn da, vi lộ ra đỏ ửng, đẫy đà mượt mà thân thể có mỹ diệu đường cong, làm hắn cảm giác được vàng tình thân thể tựa như pho tượng vậy đều đặn, một điểm hạ tì cũng không có. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, duỗi tay tại vàng tình đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ ôn nhu vuốt ve. Đương Vương Kiệt tay đụng đến nàng ngọc nhũ thời điểm, vàng tình thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Nàng nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu. Vương Kiệt lửa nóng ma thủ truyền đến ôn nhu cảm giác. Cảm giác này theo nàng ngọc nhũ chậm rãi hướng toàn thân khoách tán ra, làm nàng toàn thân đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, xuống thể càng truyền đến từng trận trào ra khoái cảm cùng nhục dục. Vương Kiệt một mặt đưa tay đưa vào áo ngực phía dưới, dùng ngón tay kẹp chặt vàng tình đầu vú, xoa nắn vàng tình mềm mại co giãn ngọc nhũ, một tay kia tác đem vàng tình áo ngực cởi bỏ. Kiều viên mà giàu có co giãn ngọc nhũ, giống cởi ra trói buộc vậy khẩn cấp không chờ được bắn nhảy ra, liên tục không ngừng tại trong không khí rung động mà cao thẳng. Hồng phấn đáng yêu đầu vú, theo Vương Kiệt một trận vuốt ve, đã theo kích thích mà đứng thẳng dơ cao. Xinh đẹp mà ửng đỏ quầng vú, phụ trợ đầu vú, làm Vương Kiệt thèm nhỏ dãi muốn cắn thượng một ngụm. Ân, Vương Kiệt ân. Nha. Vương Kiệt cúi đầu hút ngút vàng tình như anh đào đầu vú, một bên khác tác dùng ngón tay kẹp chặt theo kích thích mà xông ra đầu vú, toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn ngọc nhũ trên xoáy chuyển vuốt ve. Nhận được loại kích thích này, vàng tình cảm thấy đầu óc ma túy. Đồng thời toàn thân lửa nóng, giống như tại trong mộng, mặc dù đối phương là nàng tình lang, nhưng khoái cảm theo toàn thân từng cái tế bào truyền đến, làm nàng không thể nào tự hỏi, chỉ có hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng. A, ân, ta làm sao vậy, nha? Vàng tình cảm thấy mau bị đánh bại, tốt tình lang hút mút cùng âu yếm, khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, mỹ nộn huyệt thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy. Vương Kiệt miệng dùng sức hút, ngậm. Càng dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Một bên khác ngọc nhũ tác đại lực đè xuống, tại to lớn nhu nhuận mỹ nhũ thượng không ngừng xoa lấy, ngón tay càng tại đầu vú nàng, xoa xoa xoa bóp. Vàng tình như là sở tốt tình lang chạy trốn tựa như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Vương Kiệt đầu hướng đến chính mình ngọc nhũ mau chóng ép lấy. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say. Đè lại ngọc nhũ tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức. Này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho vàng tình cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia ngọc nhũ, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại, nàng hưởng thụ này chưa từng có mùi vị, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp, làm Vương Kiệt trêu đùa chính mình xinh đẹp thân thể. Nha, Vương Kiệt tốt, thoải mái, nha, Vương Kiệt hút ngút vàng tình ngọc nhũ. Một lúc sau Vương Kiệt tay mới lưu luyến không rời rời đi, xuyên qua trơn bóng bụng, đưa đến vàng tình quần lót, ngón tay tại nộn huyệt thượng vuốt nhẹ. Ngón tay của hắn vói vào vàng tình kia hai miếng màu mỡ đóa hoa, vàng tình đóa hoa sớm cứng rắn phồng, thật sâu khe thịt cũng đã xuân thủy tràn ra, sờ tại Vương Kiệt tay thượng là như thế ôn ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. A, Vương Kiệt a. Quân đội hoa vàng tình dùng rất lớn âm thanh kêu lên đến, liền mình cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đỏ mặt. Cái này không phải là bởi vì khe thịt bị đụng đến chi cố tình, mà là sinh ra mãnh liệt gợi cảm vui mừng tiếng. Vàng tình cảm thấy bên trong âm đạo chỗ sâu tử cung giống tan chảy giống nhau, xuân thủy không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng cảm thấy Vương Kiệt ngón tay cũng xâm nhập vào chính mình mỹ huyệt hoạt động. A, nha, tốt, ân, ân, nha. Vương Kiệt ngón tay tại trơn mềm nộn huyệt bên trong, chụp moi móc lấy, xoay tròn liên tục không ngừng, chọc cho vàng tình mỹ nộn huyệt bức tường thịt mềm đã co lại. Co giật phản ứng. Tiếp lấy hắn leo đến vàng tình hai chân ở giữa, nhìn đến vàng tình mặc cái kia món tiểu tiểu quần lót, ở giữa đã có thể nhìn đến xuân thủy chảy ra dấu. Hắn lập tức nhìn xem nhiệt huyết sôi trào lập tức kéo xuống vàng tình hồng phấn ren quần lót, nhìn hai chân ở giữa hiệp một lùm cỏ thơm, chỉnh tề đem trọng yếu bộ vị che đậy. Vàng tình cỏ thơm không tính là quá nồng, nhưng trường tương đương chỉnh tề, tựa như có sắp xếp quá giống nhau nằm ở nộn huyệt phía trên. Vàng tình đóa hoa nhồi máu sau hiện ra mê người đỏ tươi sắc, xuân thủy chính róc rách trở lại, nhìn tương đương gợi cảm. Vương Kiệt dùng tay nhẹ nhàng bắt nó tách ra, bên trong chính là vàng tình xinh đẹp miệng nộn huyệt rồi, toàn bộ bộ phận sinh dục đều hiện ra hồng phấn sắc điệu. Vương Kiệt không chút nào do dự lè lưỡi bắt đầu liếm vàng tình chân châu, khi thì hung mãnh khi thì nhiệt tình liếm hút lấy, hút cắn, càng dùng răng nhẹ nhàng cắn kia nhồi máu tiểu chân châu không để, còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập mỹ nộn huyệt nội đi quấy. Nha, nha, Vương Kiệt, đừng nữa liếm, ta. Ngứa, ngứa chết, thật sự không chịu nổi. Ta, đừng cắn nha. Chua chết. Vàng tình theo Vương Kiệt đầu lưỡi vi diệu chạm đến, có vẻ càng thêm hưng phấn. Nàng miệng kêu chính là một bộ, mà đẫy đà gợi cảm mông đẹp lại liều mạng nâng lên mãnh đỉnh hướng Vương Kiệt bờ môi, nội tâm của nàng khát vọng Vương Kiệt đầu lưỡi càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đầu lưỡi, cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy. Nàng lúc này, chính là nhất muội theo đuổi tại đây khoái cảm sóng lớn bên trong. Nàng say mê tại phấn khích kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận. Bởi vì, tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, Vương Kiệt, ta không chịu nổi. Nha, ngứa chết ta, nha. Vương Kiệt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại mỹ nộn huyệt, chân châu đảo quanh, mà mỹ nộn huyệt, chân châu, là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực. Này làm cho vàng tình toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn đến vàng tình dâm đãng bộ dạng, làm cho Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phồng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng vạch trần. Tuy nói hắn hôm nay đã liên tục chinh chiến rồi, nhưng hắn kia một cây đại con cặc, lúc này tựa như nộ mã tựa như, thật cao vểnh lên, có ít nhất bát tấc trái phải trường, nhị tấc trái phải thô, đỏ đậm đại con cặc tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại. Mà gân xanh bại lộ, hắn cảm giác chính mình ý chí chiến đấu tràn đầy hứng thú bừng bừng phấn chấn. Vương Kiệt, ta ngứa chết, mau đến, nha, ta không chịu nổi, nha.